đồng thời một ngụm trà phun ra. Sau đó thống nhất ho khan, khụ khụ, khụ khụ khụ, Mạc Khinh Vũ nhất thời mái tóc xóa tung, một đầu vẻ mặt tất cả đều là nước trà, chật vật không chịu nổi. Cả giận nói, các ngươi đây là động, những lời này có như vậy rung động sao? Ba mặt vây công a, chẳng những là khó lòng phòng bị, ứng phó không kịp, chủ yếu nhất là công kích mặt quá nghiêm mật. Thiết Bổ Thiên vừa ho khan, một bên cười nói, ngươi nói vui vẻ như vậy, vậy tối nay thượng sẽ làm cho Sở Dương cùng ngươi thẳng thắn đối đãi tốt lắm. Mạc Khinh Vũ nhíu lại lỗ mũi, lau mặt nói, chúng ta vẫn là thẳng thắn đối đãi, cho tới bây giờ như thế. Vừa nói vừa nhảy, ôm lấy Sở Dương cánh tay, nói, Sở Dương ca ca, ngươi nói có đúng hay không a? Sở Dương cảm giác cánh tay của mình đột nhiên rơi vào một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương trong, không khỏi lòng say thần mê, trong lúc nhất thời sắc thụ hồn cùng, hồn vía lên mây nói, đúng. Đúng, chán, không đúng, chúng ta còn không có. Chán đúng, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này trổ mã được thực vui vẻ a. Này cũng đã có lớn như vậy kích thước rồi, không chút nào kém hơn Thiến Thiến a. Cơ hồ là theo bản năng, khuỷu tay tựu như vậy qua lại chà chà. Mạc Khinh Vũ cả người run lên, sắc mặt ửng đỏ vội vàng buông tay, mắng, Sở Dương ca ca thật là lớn lưu manh, còn muốn chứ chiếm người ta tiện nghi. Người ta mới không cần cho thẳng thắn tương đối, lẫn nhau tố tâm sự đây. Tam nữ rối rít bắn tới khinh bỉ ánh mắt, Sở Dương dương dương tự đắc, chẳng biết xấu hổ nói, cùng bản thân vợ đùa bỡn lưu manh, đó mới là một người đàn ông chân chính việc làm. Nếu là người nam nhân nào không đối với vợ của mình lưu manh, hắn không phải là thân thể có bệnh, chính là trong lòng bất chính. Hừ, bốn nàng đồng thời hờn dỗi, hừ một tiếng, xoay người rời đi, dắt tay nhau mà đi, rõ ràng là một đạo đẹp đẽ phong cảnh tuyến. Tinh linh xâm lâm trong mấy ngày này, bốn nữ tử tu vi đều ở đột bay mãnh liệt căng. Không biết tại sao, kể từ khi tiến vào cái này rừng tinh linh sau, bốn nàng tu vi cực tốc tiêu thăng, phảng phất rừng không được tới một loại kích tăng. Điểm này, vô luận là Sở Dương, vẫn còn là các nàng bốn người bản thân cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Căn bản là không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho dù nơi này nguyên khí đậm đặc dị thường, nhưng là không nên có thể đạt tới hiệu quả như vậy sao? Phải cửu kiếp không gian giảm nguyên khí so sánh với nơi này còn muốn càng thêm đậm đặc, càng thêm tinh thuần, nhưng bốn nàng ở nơi này ngốc chứ, nhưng cũng không có như hiện tại ở rừng tinh linh như vậy nhanh như vậy tăng trưởng tốc độ. Đối với cái này một điểm, Sở Dương chỉ có một chút mơ hồ đoán được, loại này tu vi dị thường tăng trưởng, rất lớn cơ hội là cùng tinh linh nữ hoàng ở lại bốn nàng trên người cái kia bốn bó buộc tia sáng có tương đối quan hệ. Kia mặc dù chỉ là đơn thuần thiên địa nguyên khí, nhưng là thuộc về tinh linh thuần túy nhất, nhất bổn nguyên sinh mệnh khí tức. Kia bốn đạo quang mang, chẳng khác gì là đem bốn nàng thể chất chung vừa tăng thêm tinh linh thân thể loại này tính chất đặc biệt, hơn nữa, vẫn còn là tinh linh hoàng tộc hơi thở. Hơn nữa Sở Dương có tinh linh hoàng ấn trong người, còn có một chút, bốn nàng tất cả đều là lần đầu tiên đi tới rừng tinh linh loại địa phương này. Cho nên bốn nàng hiện nay đang có loại này tăng trưởng tốc độ, tự trở nên có chút kinh khủng. Nhưng, rời đổi theo thời gian, từ từ đích thói quen, loại này tăng trưởng biên độ, liền cũng có dần dần chậm lại xuống tới, cho tới khôi phục đến bình thường trình độ. Nhưng chỉ trước mắt khuynh hướng, loại này tăng trưởng ở thời gian nhất định bên trong chậm lại không xuống, khoảng chừng 7 ngày trong thời gian, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình chính là tăng dài đến thánh nhân đỉnh cực hạn, hơn nhất cổ tác khí đột phá cực hạn bình chướng, sau đó tự giống như Sở Dương ở mấy tháng lúc trước một loại, bán ra này cuối cùng một bước. Một bước bước ra, tức thì cảm giác được, trước mắt của mình, tựa hồ đột nhiên nhiều một chút cũng không có tấn thương khung, mình mông tinh không. Cái loại cảm giác này, là như vậy chân thật, rồi lại như vậy làm người ta mê say. Đang ở hai người đột phá giờ khắc này, Sở Dương bay lăng trời cao, đem theo hai nàng đột phá mà đến đầy trời lôi điện, toàn số thu vào cửu kiếp không gian trong, nếu không, nếu là tùy ý. Này kiếp lôi rơi xuống, sợ rằng Sở Dương mới vừa một tay cứu vớt rừng tinh linh, sẽ ở trong khoảnh khắc, toàn bộ bị hủy bởi lôi điện trong. Đợi đến kiếp vân đi qua, Sở Dương rơi đem xuống tới, lại thấy Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hai nàng cũng là vẻ mặt vui vô cùng. Cảm thấy sao? Sở Dương cười, hỏi một câu rất là ý vị thâm trường lời nói. Cảm thấy. Hai nàng nghe vậy cũng là ngầm hiểu, hiển nhiên hoàn toàn hiểu Sở Dương câu hỏi là cái gì. Cửu trọng thiên khuyết cực hạn ở ngoài, lại là một đoạn mới tinh đường ở dưới chân. Mà một đoạn mới tinh lữ trình, cố nhiên tràn đầy thần bí khó lường, rồi lại tràn đầy hấp dẫn, hướng tới. Dưới mắt vẫn chỉ là như vậy nhìn, cũng đã có chút khẩn cấp muốn thiết thân nơi địa bước lên này đoạn con đường mới. Sở Dương mỉm cười, này, mới thật sự là, cường giả, muốn đi con đường, mịt mờ hoàn vũ, từ xưa đến nay, có thể đi lên con đường kia. Cũng không có mấy người, như Thánh Quân Thánh Hậu một loại, lấy phân thân kéo dài sinh cơ, ý đồ tránh chết diễn sinh, vừa lấy vạn thánh chân linh bực này nghịch thiên tà pháp, cổ vũ tự thân uy năng, cũng là lạc lối, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được chân chính cường giả cảnh giới. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình nặng nề gật đầu. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến mặc dù tu vi không bằng Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ, tạm thời không thể thiết thân nhận thức Sở Dương theo lời đạo lý, nhưng trong khoảng thời gian này, tiến bộ vẫn như cũ là rõ ràng, tiến bộ lại càng cực kỳ khổng lồ. Hai nàng tu vi như nấm mọc sau mưa duẩn kế tiếp kéo lên, quả thực giống như là tiêu thăng đi tới một loại. Một thân tu vi từ thánh nhân sơ cấp đỉnh, một đường thanh vân thẳng lên, trực tiếp đi đến thánh nhân cao cấp đỉnh, mắt thấy, chỉ kém lâm môn một cước, tự có thể đột phá thánh nhân đỉnh điểm tầng thứ. Khoa trương như vậy tiến bộ, để cho người trong cuộc Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cơ hồ hoài nghi mình chính là đang nằm mơ. Khoa trương như vậy tiến bộ trình độ, hơn nữa cũng chỉ là ở mấy thiên trong thời gian, chính là so với Sở Dương tiến bộ, cũng muốn còn hơn lúc trước. Sở Dương đối với lần này, chỉ có mỉm cười. Hắn đối với hai nàng tốc độ tiến bộ mặc dù cũng kinh ngạc, cũng có thể sáng tỏ trong đó nguyên do. Trong khoảng thời gian này, kể từ khi Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến thân thể sức thừa nhận đầy đủ sau, mỗi một ngày, đều có một viên siêu cấp cửu trọng đan, hòa với một chén lớn. Thiên Thánh Linh Tuyển uống vào, đến rừng tinh linh sau, Sở Dương tình cờ phát hiện loại tổ hợp này lại còn giống như tư kinh người hiệu quả, từ ngày thứ nhất lại bắt đầu gia tăng liều thuốc, trực tiếp chính là hai khỏa siêu cấp cửu trọng đan, cộng thêm hai khỏa dược linh ngưng kết ra tới thần dược tinh hoa. Ngoài ra còn hỗn hợp rừng tinh linh khí vận lực cùng tín ngưỡng lực, đem hai nàng tu vi cơ hồ không hạn chế địa cực hạn cất cao. Hơn nữa, mỗi một ngày, Sở Dương cũng sẽ lấy bản thân tinh thuần tu vi, trợ giúp hai nàng làm theo kinh mạch, như vậy ngoại lực ra chỉ dưới, hai nàng tiến bộ nếu là không nhanh, đó mới là gặp quỷ đây, mặc dù hai nàng tiến bộ vẫn còn là rất nhanh quá đáng, bất quá luôn luôn mạch lạc mà theo. Chẳng qua là đến nơi này một bước, Sở Dương trong lòng thật ra thì còn có chút ngại chậm. Không phải là Sở Dương không biết nhất định, bởi vì hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là thật đến có thể rời đi cái thế giới này ngày này, Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên có thể hay không bởi vì tu vi chưa đầy mà bị rơi xuống đây. Cho nên, ở gần nhất này một năm trong thời gian, hắn cơ hồ là không tiếc huyết bổn ở hai nàng trên người liều mạng địa đập tài nguyên. Đồng thời nhận được loại này đãi ngộ, còn có khác mấy huynh đệ Hồng Nhan, nhất là Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc Ngạo ba chư nữ, mặc dù các nàng phân ở riêng của mình là không cùng thiên địa, nhưng Sở Dương cho tư chất nguyên, cũng là giống nhau nhiều. Thậm chí, bởi vì không ở bên người, bọn họ sở được đến linh đan diệu dược, so với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến còn muốn chân cân thêm hai. Ta nhưng lấy Tiếu Ngạo vòng trời, hơn nữa bên cạnh có Hồng Nhan làm bạn, có huynh đệ. Nhưng, huynh đệ của ta cũng là cần phải có Hồng Nhan, không thể để cho bọn họ cô độc phụng bồi ta đứng ở đó trong hư không. Có thể làm được, ta cũng hết sức đi làm. Đây chính là Sở Dương kiên trì, cho tới nay kiên trì. Tối hôm đó, Tử Tà Tình rỗi rãnh tới không có chuyện gì, tu vi vừa phục tăng mạnh, nhất thời cao hứng, đi xem tinh linh nhất tộc luyện binh. Làm tinh linh hoàng bệ hạ nữ nhân, đó chính là tinh linh hoàng sau. Tinh linh nhất tộc đương nhiên là vô luận ở nơi đâu nhìn thấy cũng sẽ dành cho cao nhất lễ ngộ. Tử Tà Tình xưa nay chính là một cái không ở không được người, nhất là sắp đến trận chiến này chính là quan hệ đến Tử Tiêu Thiên khôi phục, cha mình từ lúc sanh ra tâm huyết gắn bó cơ nghiệp, cũng là dùng tánh mạng tới chết hãn vệ địa phương. Tử Tà Tình không thể không coi trọng, ngoài mặt, nàng cùng người khác giống nhau thuận theo tự nhiên, tỉnh táo đối đãi, nhưng trên thực tế, người người cũng biết, Tử Tà Tình trong lòng, sớm đã là lòng như lửa đốt. Hận không được một bước đi đến Tử Tiêu Thiên, đem Thiên Ma Ma Hoạn Tĩnh Bình, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Ánh trăng sương mù, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến ở nơi này dạng được trời cao chiếu cố điều kiện dặm, tự nhiên là nắm chặt hết thảy thời gian luyện công. Hai nàng cũng biết thế yếu của mình chỗ ở, cho nên, trong khoảng thời gian này, luyện công cơ hồ thành các nàng cuộc sống toàn bộ. Sở Dương đi vào trong phòng, nhìn qua là đang trạng thái nhập định Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, căn bản là không có phát hiện hắn đến. Mà loại khi này, không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể đánh quấy. Chương 2624, đáng giá liền không khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Ngự Tọa không thể làm gì khác hơn là vuốt lỗ mũi lui đi ra ngoài. Mặc dù cảm giác mình chưa thỏa mãn dục vọng, đến mức cơ hồ muốn nổ tung, nhưng loại này thời khắc mấu chốt cũng là không thể bị quấy nhiễu. Ấm ức đi ra khỏi cửa phòng, vừa dò xét một hồi thiên cơ trợ thủ nhận được mới tin tức. Chẳng qua là này một đoạn ngắn tin tức nhưng không có gì đáng giá đặc biệt chú ý địa phương, nhất thời cảm giác chán đến chết. Ăn no ấm áp tư dâm dục, Sở Ngự Tọa trước mắt chính là tình huống như thế. Đoạn thời gian trước vẫn đều ở chạy ngược chạy xuôi, đông ngăn chặn tây giết, từ Mạc Vân Thiên đến Đông Hoàng Thiên, từ Đông Hoàng Thiên đến Tử Tiêu Thiên, từ Tử Tiêu Thiên lại đến cửu trọng thiên đại lục, lại từ cửu trọng thiên đại lục một đường cực nhanh một loại đi trung cực thiên. Sau đó từ trung cực thiên cực kỳ gấp gáp chạy tới đại tây thiên giải cứu cố độc hành tình thế nguy hiểm, lại từ đại tây thiên đêm tối kiên trình, chạy về yêu hoàng thiên, cuối cùng, lại từ yêu hoàng thiên chạy tới rừng tinh linh. Hơn nữa, dọc theo con đường này cũng không đơn thuần là ở lên đường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, cũng là kèm theo sinh tử đại chiến, luân phiên huyết chiến. Sở gặp gỡ đối thủ, một cái so sánh với một cái tới mạnh. Nơi này chính là hình thức tiết tấu trong, Sở Dương cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tinh thần cũng ở vào khẩn trương cao độ trong, ngay cả là thỉnh thoảng rảnh rỗi, cũng là đang suy nghĩ, phân tích, các huynh đệ chỗ ở thiên địa tình huống, hôm nay đến trình độ nào, ngày mai có đến mức nào. Trong óc mỗi một lúc mỗi một khắc cũng là ngày kiếm tiền tỷ, ngàn đầu vạn tự. Nơi đó có thời gian nghĩ cái gì vật gì đó khác. Ngay cả là có lòng có lực, nhưng cũng là tuyệt đối không có bất kỳ thời gian. Hôm nay, đi tới rừng tinh linh, nhưng là chuyện gì cũng thật giống như. Kết thúc, trong lúc bất chợt liền buông lỏng, từ khẩn trương cực độ, đột nhiên chuyển đổi đến cực độ buông lỏng. Từ loay hoay ngay cả phóng cái rắm cũng không thời gian, biến thành hiện tại gần như hoàn toàn không có việc gì. Loại này buông lỏng, để cho Sở Dương ở dễ dàng vui vẻ đồng thời, nhưng cũng cảm thấy mỗi cái địa phương xuẩn xuẩn dục động. Kia có một loại thuộc về thanh xuân, một loại vọng động, lại giống như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực không thể áp chế, càng không thể thu thập. Hết lần này tới lần khác vào giờ khắc này, bên cạnh chúng mỹ nhân tấn cũng luyện công, luyện binh. Cũng bận rộn, cái này trạng huống để cho Sở Ngự Tỏa thật lòng có chút khóc không ra nước mắt. Đám nương tử, các ngươi đây không phải là muốn đem ta nghẹn tai nạn chết người sao? Các ngươi cũng không suy nghĩ, kia đồ chơi vạn nhất thật nghẹn nổ tung làm sao bây giờ, các ngươi không được hối hận chết ga. Bước chậm đi ra, dọc đường nhìn qua sở hữu tinh linh tấn cũng là cung kính hành lễ, Sở Dương mỉm cười mà qua. Đông đảo nữ tinh linh vóc người uyển chuyển thướt tha, thấy vị này anh tuấn tiêu sái tân tấn tinh linh hoàng đại nhân, cả đám đều là mắc cỡ đỏ mặt thi lễ, hành hoàn lễ, tự thẹn thùng chạy đi, tóc dài bồng bềnh, vóc người uyển chuyển. Sau đó ở phương xa, ngây thơ đáng yêu địa ngưng mắt nhìn tinh linh hoàng bệ hạ. Kia vẻ mặt, tâm tình, thật sự là quá rõ ràng, nếu là giúp hạ nghĩ muốn làm cái gì, ta sẽ không cự tuyệt, ngay cả ớm ở cũng sẽ không, ta nguyện ý, rất nguyện ý. Tương tự cảm xúc một cái hai cái hoàn hảo, nhưng, ôm như vậy tâm tình. Tinh linh cũng là ngàn vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, đập vào mắt, có thể đạt được, tất cả đều là, thậm chí còn có một chút cố ý ở Sở Dương, trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa mọi người vóc người uyển chuyển xinh đẹp như hoa, mọi người cũng là một bộ tùy ý vua hái tuyệt không phản kháng ngàn theo trăm thuận bộ dạng. Sở Dương càng phát ra địa cảm giác được bản thân sắp hóa thân làm sói, cũng nữa ức chế không được. Ta muốn nổ tung, Sở Ngự Tỏa thống khổ rên gì chứ, rốt cục kéo một cái đi ngang qua tinh linh. Vị kia nữ tinh linh bị Sở Dương cây nến nhất thời sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, nhất phái chân tay luống cuống bộ dạng. Nga, tinh linh hoàng bệ hạ gọi ta lại. Chẳng lẽ hắn là coi trọng ta? Nếu như bệ hạ muốn ta thị tẩm, ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp tự hàng phục đây, hoặc mặc từ chối nhã nhận một chút nữa hàng phục đây. Hoặc là, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đầy đủ biểu hiện của ta trong ngọc trắng ngà sau, bị dùng sức mạnh sau đó mới tỏ vẻ hàng phục đây. Nhưng, vạn nhất bệ hạ nếu là tức giận không cần mạnh đây. Kia làm sao, chẳng phải là lợn lành chữa thành lợn què, rốt cuộc làm như thế nào lựa chọn đây? Cái này nữ tinh linh thân thể run rẩy, trong lòng trong nháy mắt đã đổi qua trăm ngàn ý niệm trong đầu, cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cúi đầu chút nào không phản kháng bộ dạng. Chung quanh một chút nữ tinh linh ánh mắt giờ phút này đã sắp phun ra ghen tị với chi hỏa tới, cái nhà đầu này quả nhiên là vận khí tốt, cư nhiên bị bệ hạ coi trọng, hừ, thật không rõ bệ hạ coi trọng nàng điểm nào nhất, ngực không bằng ta lớn, thắt lưng không bằng ta mảnh, cái mông cũng không bằng ta kiều. Cũng là kia gương mặt thanh thuần một chút như vậy, hừ. Ta hóa trang rõ ràng hơn tinh khiết, phải bệ hạ vừa cái này, ta mới vừa rồi tại sao không như vậy hóa trang, hối hận a, hối hận thì đã muộn. Sở Dương nào biết đâu rằng trong nháy mắt này, lại đưa tới nhiều như vậy trong lòng ba động, chẳng qua là gấp gáp hỏi, ta nói, người gặp qua mạc. Khinh Vũ Chớ tiểu thư sao? Ừ, Chớ tiểu thư, vị này nữ tinh linh vốn là còn đang quấn quýt, nghe vậy tất nhiên ngơ ngác một chút, cái gì Chớ tiểu thư? Một hồi lâu sau lại không có phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ thì ra không phải là ý tứ kia, trong lúc nhất thời trong lòng mất mát, ủy khuất chí cực, cắn môi sắp khóc. Chưa từng thấy a, tính, Sở Dương có chút thất vọng, ta đã thấy a, Chớ tiểu thư đang ở phía bắc một mảnh rừng trúc tía trung luyện công đây, cần ta mang ngài đi sao? Bên cạnh, một nữ tính tinh linh vội vàng bẩm báo, một bộ tự đề cử mình thái độ. Nga, cảm ơn ngươi, không cần làm phiền. Sở Dương gật đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó thân thể chợt lóe rồi biến mất. Chỉ để lại cái này bị hắn ngăn cản cái này nữ tinh linh vẫn lưu tại nguyên chỗ, buồn bã như mất. Một hồi lâu sau, mới cắn cắn đôi môi, thầm nghĩ, hừ, cho dù ngươi tất nhiên dùng sức mạnh, ta cũng vậy không hàng phục ngươi, cho dù ngươi lấy đi thân thể của ta, cũng lấy không đi lòng, ta là có vị hôn phu. Hừ, dậm chân một cái, chạy nhanh đi, rừng trúc tía, thì ra, ở nơi này rừng tinh linh trong, lại cũng có như vậy rừng trúc tía tồn tại. Sở Dương đón gió bay vút, bất kể là kiếp trước kiếp này, Mạc Khinh Vũ đối với rừng trúc tía, cũng có một loại cuồng nhiệt được gần như cho cố chấp yêu thích. Bất kể lúc nào, chỉ muốn nhìn thấy rừng trúc tía, ngay cả tình huống khẩn cấp, như cũ có đi vào ngồi một lát một hồi. Quản chi là thời gian nữa khẩn trương, cũng tất nhiên lưu luyến chốc lát. Loại này cố chấp cũng dường như yêu thích, để cho Sở Dương có đôi khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua là, có một chút để cho Sở Dương vô cùng kỳ quái. Mạc Khinh Vũ mặc dù đam mê rừng trúc tía, nhưng, y phục trên người, còn chưa có không đến màu tím. Chỉ có rất ít số đích mấy lần, mặc bạch y, thời gian khác, vĩnh viễn cũng là một bộ hồng y. Điểm này rồi lại để cho Sở Dương vô cùng không giải thích được. Hôm nay vừa lúc trong lúc rảnh rỗi, Sở Dương quyết định giải khai cái này quanh quẩn tại chính mình trong lòng hồi lâu nghi vấn. Làm tận mắt thấy rừng trúc tía trong nháy mắt, Sở Dương còn không khỏi đều có chút cảm động. Chỉ thấy ở một mảnh dịu dàng lục ý lượn lờ trong, một mảng lớn màu tím rừng trúc, duyên dáng yêu kiều, còn phảng phất vô biên vô hạn, một cái nhìn không thấy tới đầu. Gió nhẹ phơ phất, trúc tía tiêu tiêu, Sở Dương thả chậm bước chân, bình lui sở hữu ở phụ cận tinh linh, sau đó rón rén đi tới rừng trúc tía. Ở giữa nhất vị trí, dường như có một tấm đất trống. Sở Dương khóe miệng nổi nụ cười, cô nàng này lần này có lực lượng, không giống thì ra như vậy thanh ra một ít tấm, mà là dùng lực lượng trực tiếp đem trúc tía cả gốc di động, chuyển hướng chung quanh, lúc này mới để trống một mảnh đất trống. Nhìn nhìn lại chung quanh, quả nhiên là một bụi đụng tới một bụi, chi chít, rõ ràng so sánh với chỗ khác muốn đông đúc nhiều lắm, hiển nhiên thực tế tình huống càng Sở Dương suy đoán vô cùng phù hợp. Một mảnh trúc tía tiêu tiêu trong, một bộ hồng y, đang ở bên trong chỉ có nhảy múa, vũ giả chính là Mạc Khinh Vũ. Hiện tại, nàng đang dùng nàng đặc biệt phương thức, tu luyện cửu thiên vũ. Không có bất kỳ lực lượng gia trì thời điểm, cái này cửu thiên vũ, trực tiếp tự biến thành thuần túy nhất vũ đạo, xa hoa, phảng phất chút xuống thiên địa trong lúc sở hữu mỹ lệ thần vận. Rừng trúc tía, hồng y như máu, Sở Dương lẳng lặng địa đứng, vong tình nhìn chữ. Một luồng uyển chuyển tiếng nói, rằng giặc vang lên. Người nói nữ nhi Mạc Khinh Vũ, tiếng người khinh vũ cả đời khổ, thương khung tinh không bao nhiêu năm, hồng trần thiên hạ ai không khổ. Nữ nhi cả đời Mạc Khinh Vũ, há có thể sợ khổ liền không vũ. Cả đời khó được hữu tình lang, khổ gãy gan ruột cho vũ, đời này kiếp này vì vua vũ, chỉ sợ kiếp này cả đời khổ, đời đời kiếp kiếp vì vua vũ, ta nói đáng giá liền không khổ. Đây là Mạc Khinh Vũ ở nhẹ nhàng mà ca hát, Sở Dương kinh ngạc nghe này một khúc thiên ngoại thanh âm, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Mạc Khinh Vũ ở niệm chú chứ, thanh âm phá lệ nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn theo gió tản đi. Câu văn mỗi một câu cũng rất trắng ra, hiển nhiên, chẳng qua là tạm thời nghĩ ra được, cũng không có gia nhập bất kỳ từ ngữ trau chuốt tu sức. Sở Dương lẳng lặng địa lắng nghe, có lẽ cũng chỉ có hắn, mới vô cùng minh bạch, Mạc Khinh Vũ sở hát bài hát này chính là hàm nghĩa. Mỗi người đều nói, cô gái cả đời chớ để khinh suất, chớ để dễ dàng giao ra, một khi dễ dàng giao ra, tiếp theo là cả đời khổ. Nhưng hồng trần thiên hạ chớ bàn về nam nữ, có ai không khổ? Chẳng lẽ, tự vì sợ khổ, tự cả đời không nói giao ra sao? Khó được người có tình, nếu gặp được người yêu, như vậy, ngay cả là khổ gãy gan ruột, cũng còn muốn cho vũ. Có lẽ trong mắt ngươi, ta rất khổ, nhưng, ta chỉ cần mình cho là ta đáng giá, nữa khổ, cũng không khổ. Cả đời khó được hữu tình lang, khổ gãy gan ruột cho vũ. Đời đời kiếp, kiếp vì vua vũ, ta nói đáng giá liền không khổ. Mạc Khinh Vũ hồng y bồng bềnh, ngâm khẽ khắp hát. Trong thanh âm, đều là nhu tình bốn phía, nhẹ nhàng mờ ảo thanh âm, nhưng tràn đầy vô oán vô hối chấp nhất cùng kiên quyết. Sở Dương nhìn, bất giác đầu mũi ê ẩm, rốt cục nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Cũng chỉ là này một hơi, nhưng cắt đứt trận này nghiêng nước nghiêng thành nghiêng thế khuynh thiên chi vũ, cửu thiên linh âm. Là ai ở bên kia? Mạc Khinh Vũ nhất thời phát hiện có người khác ở, lập tức dừng lại kỹ thuật nhảy, lên tiếng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Sở Dương một thanh ôm vào trong lòng, có chút run rẩy thanh âm cơ hồ là dù gì kêu lên. Khinh Vũ, Khinh Vũ, Mạc Khinh Vũ nhất thời yên lòng, kinh ngạc nói, Sở Dương ca ca, là ngươi. Mới vừa lên tiếng, cũng cảm giác Sở Dương khuôn mặt ở trước mặt đột nhiên lớn hơn, nhưng ngay sau đó trước mặt một đen, môi của mình đã bị Sở Dương ôn nhu hôn. Trong cổ phát ra, nga, một tiếng, sẽ không có thể lên tiếng, chỉ cảm thấy một lòng bang bang nhảy loạn. Sở Dương tỉ mỉ mà dày đặc hôn hít lấy trong ngực người ngọc, cảm giác trong lòng vô hạn nhu tình, vô hạn cảm động. Chương 2625, ta muốn thành thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật chặt ôm ấp lấy Mạc Khinh Vũ, Sở Dương cơ hồ muốn đem này một cụ mềm mại thân thể, toàn bộ cũng dung vào trong cơ thể của mình đi. Trong lòng tràn đầy yêu thương, mặc dù mỹ nhân trong ngực, tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng mới vừa rồi trong lồng ngực tràn ngập dâng lên ham muốn chi niệm, giờ phút này nhưng sớm đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lòng tràn đầy chung, cũng chỉ có cũng là một phần chân thành loại thâm tình ở chảy xuôi, trên mặt đất cảm động. Trong ngực ôm người ấy, trong lòng tràn đầy quý trọng. Sở Dương quý trọng địa hôn hít lấy Mạc Khinh Vũ, hai người như thế thật chặt địa tương ủng. Hội này Mạc Khinh Vũ rõ ràng có chút hồ đồ, nàng thật sự là không rõ Sở Dương đem hôm nay rốt cuộc là tại sao. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được Sở Dương trong lòng đối với mình nồng đậm thật sâu ý nghĩ yêu thương, cùng với cái loại này chua xót tới cực điểm thương tiếc. Nếu người yêu tâm ý như thế, những thứ khác cũng là không hề nữa trọng yếu. Cho nên hắn mềm mại địa nằm ở Sở Dương trong ngực, không nhúc nhích vì ý Sở Dương ôm bản thân, cũng không cố ý địa đi phân biệt phá hư phần này tràn đầy yêu ôm nhau. Thời gian lẳng lặng quá khứ, một hồi lâu sau, Mạc Khinh Vũ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như say, si ngốc địa nhìn chăm chú nhìn Sở Dương hai mắt, cúi đầu tinh tế nói, Sở Dương, muốn ta đi. Ngọc người một lời như thế, Sở Dương bất giác thân thể chấn động. Vào giờ khắc này, thế nhưng ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, tâm tư như nước thủy triều, nườm nượp tới, ba đào phập phồng, nữa khó khăn dừng lại nghỉ. Sở Dương rõ ràng nhớ được, kiếp trước, mình cùng Mạc Khinh Vũ đính. Ước chi dạ, chính là Mạc Khinh Vũ nói đúng là một câu nói kia. Sở Dương, muốn ta đi, đó là, cũng là ở một mảnh rừng trúc tía chung, cũng là tương tự hoàn cảnh, cũng là như vậy yêu say đắm. Nhưng, cho tới bây giờ, Sở Dương mới chính thức hiểu đến, làm một cô bé có thể nói với tự mình ra những lời này thời điểm, đại biểu cái gì? Ý vị như thế nào? Đại biểu, nàng cả đời này, đem cùng với ngươi. Ý nghĩa, nàng cả đời này, đem cùng ngươi chung ở một chỗ. Bất kể là cam vẫn còn là khổ, bất kể kinh nghiệm mưa gió, vẫn còn là bụi gai nơi nơi, bất kể phía trước đường xá đường nhiều nhấp nhô, nàng cả đời này, đều chỉ sẽ vì ngươi mà vũ. 3000 phồn hoa, từ đó cách nàng đi, chỉ vì đã không hề nữa trọng yếu. Bởi vì ở thế giới của nàng dặm, trọng yếu cũng chỉ có còn dư lại ngươi mà thôi. Điều này cũng đại biểu, ý nghĩa, từ nay về sau, ngươi trừ là một người đàn ông, còn là một trượng phu. Có trách nhiệm, có nghĩa vụ, để cho nữ nhân của mình hạnh phúc, vui vẻ. Vì nàng gánh vác lên, vốn nên nàng gánh vác là bầu trời bao la. Sau đó, hơn muốn đến, để cho nữ nhân của mình, ở đem cuộc đời của nàng phó thác cho mình sau, nếu so với trước kia, sống được nhiều hết mức màu nhiều vẻ, càng thêm vui vẻ. Mới không hỗ là, nam nhân, trượng phu, này hai cái danh từ mấy chữ, ta sẽ muốn ngươi, chỉ có phải hay không hiện tại. Sở Dương nhẹ, giọng, nhưng kiên quyết nói, nhưng, đợi đến ta chiêu cáo thiên hạ, chính thức cưới các ngươi làm vợ sau. Ở chúng ta động phòng chi giả, ngươi, sẽ hoàn toàn, thuộc về ta, từ nay về sau, lấy ta là phu, cho ta mà vũ, từ đó về sau, ta cho các ngươi, gánh vác sở hữu, mưa gió. Sở Dương thật lòng nói, Khinh Vũ, thật thật xin lỗi. Cả đời này, ta còn không thể cho ngươi duy nhất. Đây là ta đối với các ngươi bốn người, cùng chung xin lỗi. Sở Dương cảm giác mình tâm, tựa hồ vào giờ khắc này đột nhiên đau lên, không có chút nào điểm báo trước địa đau lên. Phần này áy náy, ở mặt đối với mình mỗi một nữ nhân thời điểm, cũng sẽ dâng lên, thật lâu không đi. Nói đến một cái phụ trách nhiệm nam nhân tốt, bản thân hiển nhiên, cũng không tính, ít nhất chưa tính là làm được tốt nhất một ít. Một đời một thế một đôi người. Này vốn là bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ nhất tươi đẹp mộng, gắn bó làm bạn, đến già đầu bạc. Nhưng, bản thân nhưng vĩnh viễn cũng cho không được các nàng cái này. Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói, hiểu, chúng ta cũng hiểu trong lòng ngươi có kia phần áy náy. Cho nên, chúng ta từng tại nói lý ra, cũng thương lượng quá rất nhiều lần. Cái này thế đạo, đã là như thế. Lực lượng của chúng ta, dù sao vẫn là đối kháng không được cái này thế đạo. Cho nên chúng ta có thể làm được, chính là để cho chúng ta bốn người người. Tốt được còn giống là một người giống nhau. Mạc Khinh Vũ dương dương mỉm cười, Sở Dương, chúng ta sau này sinh mệnh, rất lớn cơ hội đúng là vĩnh cửu. Nếu thật cũng chỉ có hai người, vậy cũng tịch mịch một chút. Ngươi cứ nói đi, Sở Dương ôm chặt Mạc Khinh Vũ. Hắn làm sao không biết, Mạc Khinh Vũ nói ra những lời này mục đích là đang an ủi mình. Nhưng mình hết lần này tới lần khác vào giờ khắc này hẳn là không lời. Nào để nói, Sở Dương hít sâu một hơi, đột nhiên lấy ra thiên cơ phó chi thủ. Hướng Mạc Thiên Cơ phát đi ra ngoài một cái tin tức. Thiên cơ, ta muốn thành thân. Mạc Khinh Vũ rất rõ ràng nhìn chứ Sở Dương động tác, trong lúc bất chợt trong hốc mắt, trong nháy mắt tựu tràn đầy nước mắt, nàng lấy tay bụng miệng, cố gắng địa khống chế, không để cho mình khóc thành tiếng, chảy ra nước mắt. Một ít phân loại khổng lồ hạnh phúc, trong lúc bất chợt tựu như núi hô sóng biển dâng một loại, tịch quyển nàng cả phó cả người. Ta, rốt cục muốn trở thành tiểu thê tử của hắn đến sao? Sở Dương ôm lấy Mạc Khinh Vũ, kiên định về phía đi trở về đi tới. Trước tiên, sẽ làm cho người báo cho Tử Tà Tình trở lại. Sau đó, lặng lặng đợi chờ Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến nhập định tỉnh lại. Nhìn vạn dặm ở ngoài, giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang chủ trì Thiên Cơ Sở tình báo đại cục, không ngừng mà sàng chọn chứ tình báo, không ngừng mà phát ra tinh chuẩn vô cùng chỉ lệnh. Đồng thời, ra lệnh chỉ huy, đem đi trước Tử Tiêu Thiên Thiên Cơ Sở tình báo nhân thủ, thêm tăng đến 50 lần. Sau một khắc, hắn không có chút nào chuẩn bị tâm tư địa trong lúc bất chợt nhận được Sở Dương cái này rung động tính tin tức, Mạc Thiên Cơ ở mở ra trong nháy mắt đó, tức thì nhất thời trợn mắt hốc mồm, miệng oai mắt tà, nhưng ngay sau đó tay run lên, suýt nữa đem thiên cơ chi thủ rơi xuống trên mặt đất. Luống cuống tay chân đi đỡ lúc, nhưng đặt mông ngồi sai lệch cái ghế, hơn hình dạng chật vật. Phía dưới, mấy trăm hiệu thiên cơ sở tình báo cao cấp thủ lĩnh thủ tính tọa một đường, kinh thấy trước mắt một màn, người người tấn cũng là trợn mắt hốc mồm, ngây người như phỗng. Có ít người, kinh thấy vậy một màn, không ngờ là trải qua bị làm cho sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh, đến tột cùng được là dạng gì tin tức, cái dạng gì khiếp sợ, mới có thể để cho thiên cơ đại đế như thế thất thố. Ngay cả phục kích thánh quân, đánh tan thánh hoàng cung như vậy bảo đảm tính tin tức, cũng không thể để cho thiên cơ đại đế có một chút điểm động dung, nhưng ở nhận được tin tức kia sau, cũng là bị làm cho sợ đến quẳng cái ghế. Tin tức này rung động trình độ tính, có thể nghĩ. Mọi người rối rít suy đoán, nếu là ta nhận được như vậy đồng dạng tin tức, sợ rằng đã tại chỗ hù chết sao. May mà sau một khắc nhưng ngay sau đó, liền gặp được Mạc Thiên Cơ vội vội vàng vàng đứng lên, một tiếng gào to nói tan họp. Sau đó giống như là lửa đốt cái mông một loại đứng dậy rời đi. Lưu lại cả sảnh đường trợn mắt hốc mồm đầy bụng nghi ngờ mọi người, vẫn. Bàn luận xôn xao, ngạc nhiên không giải thích được. Mạc Thiên Cơ thoáng như bay một loại địa trở lại gian phòng của mình, mở ra đại mở thần thức che đậy, vội vội vàng vàng bắt đầu truyền tống tin tức ngươi muốn thành thân. Ngươi nói ngươi muốn thành thân, làm sao ngươi trong lúc bất chợt sẽ phải thành thân rồi sao? Cùng ai a, bất quá chốc lát bên kia theo như, Sở Dương bên kia tin tức rất nhanh truyền tới, tẫn nói nhảm. Ngươi nói ta là cùng ai? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, lần nữa gửi đi tin tức. Muội muội của ta, Sở Dương đáp lời, ngươi hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc, quên uống thuốc, ăn giả thuốc rồi. Như thế nào đầu óc như vậy mất linh quang, một câu đón một câu nói nhảm, nói nhảm có thể hay không không muốn nhiều như vậy. Trừ các nàng bốn, chẳng lẽ còn có người khác sao? Mạc Thiên Cơ vừa đảo cặp mắt trắng dã, có lòng muốn phản đối rồi lại tự biết bản thân phản đối chỉ sợ cũng không dùng. Có chút không thể làm gì, chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội mình bị người khác ăn được chết đi chết, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Sở Dương bên kia tin tức lần nữa truyền đến, uy, ta nói, ngươi muốn làm rõ ràng hiện trạng, Mạc Thiên Cơ, ta đây cũng không phải là ở thương lượng với ngươi, ngươi người nữ kia bên gia trưởng thân phận, trong mắt ta cũng không thế nào đáng giá, theo ta là ở báo cho ngươi một tiếng tin tức kia. Sau đó ngươi phải giúp ta an bài hôn lễ, hiểu được sao? Bên này thật vất vả mới vừa vặn thuận thở ra một hơi, Mạc Thiên Cơ, thật địa tựu nhìn toàn bộ đến nơi này câu, suýt nữa tựu trực tiếp giận đến lưng quá chọc giận đi. Mắt trợn tròn hít sâu, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tự nói, tức chết ta, tức chết ta. Ngươi nếu là dám nhiều lời nữa chứ không, ta lập tức sẽ đem muội muội của ta từ ngươi nơi đó kéo trở về, ngươi nói ta có dám hay không đây? Sở Dương bên kia lại bắt đầu uy hiếp, ngươi có thể thử một chút nhìn. Lúc này, Mạc Thiên Cơ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ta thật là bất đắc dĩ, ta làm sao trên quán như vậy một cái đại cứu ca em rể. Đang suy nghĩ, Sở Dương bên kia vừa chuyển tới một tin tức, hình như là bất mãn vô cùng, ta thật là hết chỗ nói rồi. Mạc Thiên Cơ, ta làm sao trên quán ngươi như vậy một cái đại cứu ca hay hoặc là nói là em rể đây. Mạc Thiên Cơ đón tin nhìn tin ngoài, tức thì phanh địa một tiếng, đem thiên cơ chi thủ ném tới trên mặt đất. Hồng hộc thở, giận đến tay chân run rẩy. Con mẹ nó, đây chính là ta muốn nói, cư nhiên bị cho hắn giành trước, như thế tay chân run rẩy một hồi lâu, lúc này mới vừa nhặt lên thiên cơ chi thủ, Mạc Thiên Cơ tàn bạo địa phát tin tức đi qua, người hắn sao nghĩ làm sao làm. Nói, ngươi cho ta nói a. Sở Dương bên kia dường như rất không thoải mái ý tứ, truyền lời tới đây, người đối với ta đây là cái gì thái độ.

Mạc Thiên Cơ càng muốn, càng là cảm thấy cử động lần này tuyệt không thể tả. Không khỏi nụ cười hé ra, trong lòng âm thầm tính toán, đi thời điểm nên như thế nào hướng Sở Dương há mồm nói chuyện này đây, như thế nào mới có thể làm cho hắn đáp ứng đây. Đang ở Mạc Thiên Cơ đi trên đường vẫn từ không ngừng châm trước thời điểm, cả cửu trọng thiên khuyết đã bắt đầu một vòng mới điên cuồng chấn động. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ, cái này sức lực nổ tung tin tức, trước tiên truyền đến nơi trước tiên các đại thiên đế trong tay. Kế tiếp nhưng ngay sau đó, lại càng lấy một loại không gì sánh kịp khuếch tán tốc độ, ra bên ngoài cực tốc khuếch tán. Thiên Cơ người của Sở Tình Báo, lần này có thể nói là tận hết sức lực dốc toàn lực tản ra tin tức, các đại thiên địa, thoáng như lại càng điên rồi một loại ban bố phía chính phủ tin tức. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi thập đại thiên địa. Trong lúc nhất thời, thiên đình sôi trào, giang hồ sôi trào, các đại môn phái sôi trào. Còn có nhưng ngay sau đó, thiên khuyết bình dân bách tính môn cũng đi theo cũng sôi trào lên. Người tới, Vô Thương đại đế Đổng Vô Thương giống to một tiếng, long. Hành hu bước bước ra cửa, to lớn lồng ngực đem nghe được thanh âm vội vàng phi thân mà đến thị vệ thủ lĩnh cả người trực tiếp chợt đụng phải đi ra ngoài choáng váng đầu hoa mắt. Cửa vào gác thị vệ thấy thế thiếu chút nữa chợt cười ra khỏi miệng. Nhưng là tùy chẳng qua là không dám vô trước thất thố, gắt gao nhịn xuống, nhịn được bụng quất thẳng tới rút ra. Tự chưa từng thấy tính tình vội vã như vậy thiên đế bệ hạ, ngài cũng hô người đến, đang ở bên trong lẳng lặng chờ không phải tốt được rồi, lại bản thân cả người cũng vọt ra, cũng chính là chúng ta thị vệ thống lĩnh còn có mấy phần tu vi, nếu không như vậy tùy tiện va chạm, đụng ra cái tốt xấu làm sao coi là. Mau truyền lệnh, truyền, thiên đế ý chỉ, không đợi thị vệ thủ lĩnh bỏ dậy, hiểu được làm sao tình huống, đã nghe đến Vô Thương đại đế bệ hạ thanh như hồng trung, Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ, trung cực thiên, cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải. Đèn lồng cũng cho ta treo lên, bắt đầu từ hôm nay, lại bắt đầu phóng tiên nã pháo. Cho ta vẫn thả vào tháng sau mùng 10, chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Tên kia thị vệ thủ lĩnh dự biết hỏi chạy tới trung cực thiên thừa tướng đại nhân, cùng bảy đại hộ vệ còn có tựu ở ngoài điện chờ trực chứ các vị đại thần tập thể sợ hết hồn. Cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải, bắt đầu từ hôm nay phóng tiên nã pháo, vẫn thả vào tháng sau số 10, chương 2627, thiên hạ chấn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là muốn làm gì a? Việc vui gì đáng giá như thế a? Hơn nữa, điều này cũng quá khó khăn sao? Này nhiều lắm lớn tiêu hao a, tiền khen ngược nói, nhưng là hiện vào lúc này, khoảng cách lễ mừng năm mới còn sớm rất, nơi đó có nhiều như vậy pháo có thể phóng, cho dù lập tức chế tạo gấp gáp, dường như cũng không còn kịp nữa a. Bệ hạ nghĩ lại, cái này, Quỳnh Tiêu Ngự tỏa hôn lễ, cố nhiên là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Nhưng này cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải, nhưng muốn làm sao đeo pháp, còn có ngay lúc này đây châm ngòi pháo, chỉ sợ không có nhiều như vậy pháo a. Có hay không có thể xét một hai, trung cực thiên thừa tướng đại nhân cả gan hỏi, kia ý là, cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải, nhưng là không dễ làm a, còn có nhiều như vậy pháo, từ đâu tìm tòi, không bột đố gột nên hồ. Điểm này chuyện còn muốn ta nhiều lời, tự là tất cả thành thị nông thôn, sở hữu núi non sông ngòi, trung cực thiên danh giới bố trí. Hết thảy khoác lụa hồng quải thải, pháo chưa đầy, phải đi chế tạo gấp gáp, đại lượng chế tạo gấp gáp quá. Đổng Vô Thương có chút vội vàng sao động, nói chuyện quá đơn giản. Này cũng nghĩ không thông, thừa tướng đại nhân vốn là vẫn chỉ là gấp gáp, nhưng hiện tại vừa hỏi ra đem cụ thể đáp án, nhưng nhất thời phát thông một tiếng, cả người gấp đến độ đặt mông ngồi trên mặt đất. Thiếu chút nữa tự hôn mê bất tỉnh, chung quanh sở hữu quan viên, tấn cũng là u oán địa ngó chừng thừa tướng. Xem ngươi lão này gây ra bao nhiêu tai họa, không hỏi, chúng ta cũng là Vô Tình Thành khoác lụa hồng quải thải một phen, về phần những địa phương khác, sẽ có địa phương quan nha khoác lụa hồng quải thải cũng thì thôi, pháo dưới mắt có bao nhiêu coi là bao nhiêu, nữa sai người bắt tay vào làm chế tạo gấp gáp cũng chính là. Hiện tại lại đảo ngược, ngài như vậy vừa hỏi, phạm vi tự khuyết trương lớn đến sở hữu trung cực thiên cương vực phạm vi, sở hữu thành thị nông thôn, sở hữu núi non sông ngòi. Người đây không phải là muốn người mạng già sao? Không từ mà biệt, tự chỉ nói là giống nhau, nơi nào có nhiều như vậy tấm vải đỏ. Màu bố trí, mà Vô Thương đại đế bệ hạ ngài lại còn nói thành, chuyện quá đơn giản. Chuyện này thật rất đơn giản sao? Bệ hạ, sở hữu đại thần nước mắt lưng tròng nhìn chứ thừa tướng đại nhân, cũng ở trong lòng kỳ cầu, thừa tướng đại nhân ngài chọc họa, ngài tự bản thân khiêng đứng lên đi. Vội vàng trò chuyện, để cho bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là đứng đắn a. Nhưng thừa tướng đại nhân giờ phút này tâm muốn chết đều có. Nơi nào còn có cái gì tâm tình nói chuyện. Đổng Vô Thương khai báo xong chuyện nghi, rất dứt khoát địa hưng trùng trùng đi ra ngoài, nói cái này công việc cụ thể sự nghi tựu nộp cho các ngươi cụ thể xử trí. Đúng rồi, nhất định không có thể động dụng đang huấn luyện bộ đội. Đó là muốn bất cứ lúc nào xuất chinh, quyết chiến thiên ma. Trừ này cổ quân lực ở ngoài, hết thảy tài nguyên cũng có thể tự hành thu hoạch. Mọi người vừa là một té ngã, khóc không ra nước mắt, lại quân đội vẫn không thể vận dụng. Nhưng ngay sau đó nghe được Vô Thương Đại Đế Bệ Hạ Dương Thiên Đại gọi, Lệ Nhi, Lệ Nhi. Mau ra đây, có đại sự. Mặc Lệ Nhi hỏi ý ra, làm gì, có cái gì đại sự. Đồng Vô Thương vội vã cao hứng nói, đến, vội vàng đi theo ta, Sở Lão Đại muốn thành hôn, chúng ta mau đi tới tham gia náo nhiệt, vẫn tới kịp ở bên kia chơi mấy ngày, thuận tiện uống rượu náo động phòng. Thất Tinh hộ vệ các ngươi tất cả cũng đi theo ta. Các ngươi tựu đại biểu Trung Cực Thiên sở hữu quan viên. Sở hữu văn võ bá quan, lảo đảo một cái chỉnh tề địa té ngã trên đất. Ngươi đem chuyện lớn như vậy mà, cứ như vậy không biết đầu không biết. Đuôi an bài một tiếng lại tựu trực tiếp phủi, mang theo lão bà đi. Chơi mấy ngày, náo động phòng, tham gia náo nhiệt, khác cũng không cần chuẩn bị cái gì. Trong không gian giới chỉ đều có, lão đại thành thân, ta sao cũng không cần đưa cái gì lễ vật, dù sao, hai ta cái gì cũng không có, chỉ cần người tới là được, người tới so sánh với cái gì không mạnh. Đồng Vô Thương vui tươi hớn hở cười tâu tết miệng rộng, này sẽ lên đường sao? Dứt lời, lôi kéo Mặc Lệ Nhi tay nhỏ bé, lại cứ như vậy bay vút lên dựng lên, sẽ phải hóa cầu vồng đi. Thất Tinh hộ vệ đuổi theo a, lần này cho các ngươi trông thấy chân chính việc đời. Đồng Vô Thương thanh âm, Thất Tinh hộ vệ lẫn nhau tương đối cười khổ, bà nội nó, lão tử cũng sống hơn 100 vạn năm, cái gì việc đời, cái gì tràng diện chưa từng thấy. Lại lần này mới có thể nhìn thấy chân chính việc đời. Tình cảm trước kia chúng ta sống hơn 100 vạn năm, cũng sống thành tên nhà quê đến sao. Bệ hạ a, ngài không thể cứ như vậy đi a. Văn võ bá quan lúc này mới đã tỉnh hồn lại, mắt thấy Vô Thương Đại Đế bệ hạ sẽ phải vô ảnh vô tung, vội vàng cùng kêu lên kêu to. Suýt nữa đem cổ họng cũng la phá, ngài cũng không dám cứ như vậy đi a. Ngài nếu là đi chúng ta có thể bị tập thể luống cuống. Làm sao lại không thể đi, ta cũng nói chuyện này mà toàn quyền giao cho các ngươi. Làm không xong, tự động đi thiên lao ngốc chứ chờ chu diệt cửu tộc sao. Đồng Vô Thương thanh âm từ giữa không trung truyền đến, còn có, ngọc tỷ ta đặt ở trên bàn, các ngươi cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được. Không cần thông qua ta, đáp trương, chuyện đơn giản như vậy tình các ngươi tổng hội sao. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vô Thương Đại Đế bệ hạ tính Thất Tinh hộ vệ còn có hoàng hậu, đã ở giữa không trung hóa thành cửu đạo trưởng cầu vồng, chợt lóe rồi biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung Cực Thiên trên dưới sở hữu quan viên tập thể ngất lật. Này tên gì thuyết pháp a, làm không xong trực tiếp đi thiên lao chờ giết cửu tộc. Này, dường như, cũng quá nghiêm trọng sao. Còn có, Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ, nhất phương thiên đế hoàng quyền tượng trưng, ngài tựu như vậy tùy tùy tiện tiện đặt ở trên bàn. Hơn nữa, còn, các ngươi cầm lấy tùy tiện ra lệnh là được. Đây là có thể cầm lấy tùy tiện ra lệnh đồ sao. Đây cũng là Trung Cực Thiên chí cao vô thượng, cực kỳ tôn quý nhất. Cực kỳ nhất quyền uy hoàng quyền tượng trưng. Còn có, vậy cũng không gọi con dấu, kia có thể là con dấu sao? Mặc dù là cùng một bước, đồng dạng chuyện, nhưng, cái này gọi là đóng dấu có được hay không? Rồi hãy nói, kia cũng không phải là cái gì cái bàn, được kêu là Long Án Thư. Long Án Thư a Long Án Thư, Trung Cực Thiên văn võ bá quan tấn cũng khóc không ra nước mắt. Nhưng, chánh chủ mà đã đi rồi, hơn nữa đi là như thế hết sức khẩn cấp, hội này cũng đã không thấy. Muốn gọi về tới, khụ khụ, ai nguyện ý người nào đi, dù sao ta không đi. Đây không phải là rõ ràng rủi ro sao, biết rõ hắn như vậy vội vã đi còn đi gọi, không bị một cái tát phách bẹp mới là lạ. Nhưng, chuyện này muốn làm sao đây, mọi người hai mặt nhìn nhau, thừa tướng, ngài sành sỏi, kinh nghiệm lão đạo, nói chuyện này mà. Làm sao đây, một đám quan viên một tia ý thức địa nhìn về phía thừa tướng. Nên làm sao tựu làm sao, cũng xem ta làm gì. Dù sao đây là chúng ta mọi người nhiệm vụ, kết thúc không thành mọi người tựu cùng nhau kết bạn hoàng tuyển hành sao. Lão thừa tướng từ trên mặt đất chiến khẽ địa bò dậy, chọc giận không đánh một chỗ tới cả giận nói. Mọi người rối rít bĩu môi, làm sao lại kết bạn hoàng tuyển hành, chúng ta trong những người này ngài địa vị tối cao, hơn nữa hôm nay chuyện này rõ ràng chính là ngài gây ra. Không nhìn chứ ngài, muốn xem ai đó, chúng ta cũng là muốn xem Vô Thương Đại Đế bệ hạ tới chứ, nhưng bây giờ... Thật muốn nhìn thì phải chạy đến Yêu Hoàng Thiên bên kia đi xem. Lão thừa tướng cúi đầu thở dài, trong miệng lẩm bẩm mắng, cái này không làm việc đàng hoàng hôn quân. Mọi người nghe vậy tấn cũng câm như hến, thầm nghĩ ngài tư cách lão, tuổi cũng lớn, như vậy lẩm bẩm một câu, bệ hạ cho dù biết rồi cũng chưa chắc có để ý nhiều, nhưng chúng ta cũng không dám đi theo mắng a. Một khi chính xác truyền vào một chút cũng không có đả thương đại đế trong lỗ tai, theo bệ hạ lỗ mãng tính tình. Thật sự là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính xác thì phải giống như ngươi nói vậy, hết thảy kết bạn hoàng tuyền hành. Ai, chuyện này, trừ muốn động dùng bệ hạ ngọc tỷ ở ngoài, còn tưởng là thật không còn những biện pháp khác có thể tưởng tượng. Nhưng, bệ hạ hoàng quyền ngọc tỷ, là trung cực thiên quyền uy chỗ ở, như thế nào là chúng ta có thể tùy tiện vận dụng. Chuyện này thật là khó làm kia. Lão thừa tướng vừa hợp với phát một bữa bực tức, rốt cục vẫn phải bày mưu tính kế, nhưng dưới mắt chuyện đã đến một bước này, cũng không còn có nhiều hơn lựa chọn, chỗ này của ta có một đề nghị, mọi người xem nhìn có được hay không, ra ra ý kiến, hoàn thiện hoàn thiện. Thừa tướng lớn tuổi đức huân, đức cao vọng trọng, chí quan thiên hạ, này tế nhất định sẽ có lương mưu, bọn ta rửa tai lắng nghe lời bàn cao kiến. Mọi người một trận hô to, trong phút chốc vuốt đuôi như nước thủy triều. Người người mặt mày hớn hở, thản nhiên địa yên tâm đầu đại tảng đá. Thừa tướng lật mắt trợn trắng, thầm nghĩ, các ngươi dĩ nhiên cao hứng, bởi vì các ngươi nửa điểm trách nhiệm cũng không có, tất nhiên xảy ra chuyện, cũng chỉ có lão hủ một người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hừ, lười với các ngươi những thứ này đồ vô dụng so đo. Nói, như vậy, văn võ các gia ba người, tổng cộng là sáu người dắt tay nhau trông coi ngọc tỷ, sở hữu ngự chỉ, cũng cần sáu người này nhất trí đồng ý sau, mới có thể động dụng ngọc tỷ. Như thế truyền lệnh, công bình công khai, hơn có thể xác định vạn vô nhất thất, mọi người ý nghĩ như thế nào? Lão thừa tướng nói, ta đề nghị, tự nhiên tính ta một người. Những người khác, các ngươi đề cử đi ra ngoài, thầm nghĩ, muốn cho ta một người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lão phu nhiều năm như vậy làm quan, tinh thông tiến thối chi đạo, chẳng lẽ thật càng làm càng trở về, làm được u mê không được sao? Mọi người nghe vậy một trận há hốc mồm, nếu không nói gừng càng già càng cay đây, biện pháp quả nhiên là tứ bình bát ổn, đúng mức. Mọi người tấn cũng không lời nào để nói, nhưng là còn có 5 người chọn đây, mọi người trong bụng rung động, kìm lòng không được tự rối rít lui về sau, e sợ cho bị người khác đề cử đi ra ngoài. Nói giỡn, đây là tốt nắm giữ chuyện tình sao, động chính là muốn vứt bỏ tánh mạng chuyện tình a. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này, chung quy hay phương thức này định xuống. Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh một nhảy dựng lên, bắn liên hồi một loại liên tiếp hạ lệnh. Lão đại thành thân, đây cũng là các huynh đệ trong lúc. Tuyệt đối cao nữa là đại sự, không nữa có thể cùng so với vai đại sự. Tạ Đan Quỳnh cười ha ha, rốt cục đến ngày này. Có ai không, truyền ta hiệu lệnh, Quỳnh Tiêu ngự tỏa thành thân, khắp trốn mừng vui. Khoác lụa hồng quải thải, chiêu cáo thiên hạ, mời hoàng hậu trang phục, chúng ta lập tức lên đường đi trước yêu hoàng thiên. Tạ Đan Quỳnh mặt mày hớn hở, cuối cùng vị này Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa đại đế, ở các huynh đệ trong còn lộ ra vẻ trầm ổn một chút. Ít nhất so sánh với chư vô thương đại đế chi lưu muốn rất ổn một chút. Nhưng, cái này trầm ổn sức lực cũng là duy trì không tới nửa canh giờ quang cảnh, Mai phu nhân bên kia cũng còn không có trang phục xong, Tạ Đan Quỳnh liền vội vã vọt đi vào. Chương 2628, Bát Phương tụ tập. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Làm sao vẫn chưa xong chuyện, các ngươi nữ nhân kia, hóa lên trang sẽ không xong, không sai biệt lắm, ngươi cũng không phải là nhân vật chính. Tạ Đan Quỳnh gấp không thể chờ. Đi mau, nếu là đi trễ, rất nhiều chuyện đùa mà nói không chừng tự bỏ lỡ, đi nhanh lên người. Tạ Đan Quỳnh mang theo mấy vị cao thủ, mang theo phu nhân, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng đi. Người tới kia, Đại Tây Thiên, độc hành đại đế cố độc hành khuôn mặt vui sướng, truyền ta hiệu lệnh. Một chuỗi cơ hồ cùng đồng vô thương Tạ Đan Quỳnh không sai biệt lắm ra lệnh, bắn liên hồi một loại liên tiếp ra khỏi miệng. Sau đó, vị này độc hành đại đế còn đằng đằng sát khí tới một câu, truyền lệnh Đại Tây Thiên sở hữu nổi danh cao thủ không biết tên, cảm giác mình đủ tư cách nguyện ý đi trước tấn cũng có thể tự hành đi trước. Còn có các đại môn phái, một cái cũng không cho lọt, người nào không dám đi, trực tiếp đổ diệt. Cái kia, bao tiền lì xì cấp cho được cả thảy. Mệnh lệnh này ở dưới, khí phách không nói đạo lý tấn mà có chi, ai bảo độc hành đại đế là dưới mắt nhất làm náo động tân tấn đại đế đây, nói là làm ngay kỷ luật nghiêm minh, quá gì kia. Xác nhận ra lệnh đã truyền ra, cố độc hành lúc này mới cùng cố Diệu Linh còn có bố Lưu Tình Hưng trùng trùng phi thân lên. Mà nhận được này đạo mệnh lệnh quan viên cũng là dở khóc dở cười, một chán khó hiểu. Lúc trước nói triệu tập vốn phương thiên địa cao thủ, các đại môn phái tấn cũng đi trước chúc mừng, mặc dù bá đạo một chút, tóm lại là thiên đế chi mệnh, không dám không theo. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy thân là tân tấn thiên đế người, huynh đệ của mình thành thân, lại hạ ngự chỉ muốn bao tiền lì xì. Còn muốn quy định bao tiền lì xì quy cách, cho được cả thảy là cái gì khái niệm đây? Độc hành đại đế bệ hạ làm việc nhưng quả nhiên là có một phong cách riêng. Hắn nhưng nào biết đâu rằng, đây cũng là cố độc hành nhất thời cao hứng,

chắp hai tay sau lưng, đi trở về trên ghế rồng, bình yên ngồi xuống. Sắc mặt quay về bình tĩnh, nữa không có bất kỳ ba động. Cái này thái độ không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, bất kể phát sinh cái gì, bất kể là ai. Cũng không muốn kinh hoàng không nên rung, động, bởi vì, còn có ta ở đây. Đây là một rất rõ ràng tín hiệu. Thừa tướng rốt cục không hề nữa run run, dùng sức ho khan hai tiếng, lại hắng giọng một cái, sau đó mới lấy một loại dị thường vang. Hoàn toàn cũng không phải là bản thân của hắn bình thời thanh âm lớn tiếng thì thầm, Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương, vị thứ tư cô dâu, tên là Tử Tà Tình. Chương 2631, công chúa của ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quần thần nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Này vị thứ tư cô dâu tên, lại cùng chúng ta bệ người tiếp theo họ. Này thật đúng là có chút trùng hợp, chỉ thấy thừa tướng nói ra tên sau, lại đang hít sâu, lại chậm chạp chưa nói cô dâu cụ thể thân phận lai lịch. Mọi người không khỏi càng thêm kỳ quái, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, tập thể nhìn chăm chú. Ngay cả Tử Vô Cực cũng cảm giác hôm nay thừa tướng đại nhân thật sự là có chút khác thường. Liền cũng là ngẩng đầu nhìn, lúc này, thừa tướng đại nhân dùng một loại dị thường trang nghiêm thanh âm, đem phía sau tin tức nói ra, Tử Tà Tình, Quỳnh Tiêu ngự tọa Sở Dương vị thứ tư cô dâu, bản thân phân, chính là ban đầu Tử Tiêu Thiên Thiên đế tử hào cùng phiêu bình thần nữ Lăng Phiêu Bình chi nữ. Oanh, tin tức kia, giống như là một cái sấm sét, cả đại điện một cái chớp mắt vắng lặng, nhưng ngay sau đó liền nhiệt liệt địa sôi trào lên. Vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh Vô Cực Thiên đế tử Vô Cực đột nhiên chợt đứng lên, ba một tiếng, nhấc lên khí lưu đem phía sau Long ý thức thì chấn đắc chia năm xẻ bảy, nhưng hắn giờ phút này lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác nào. Chỉ là một vị yên lặng trành lên trước mặt thừa tướng đại nhân, làm như muốn nhận được nào đó xác nhận. Thừa tướng đại nhân đón thiên đế bệ hạ ánh mắt, thật sâu, khẳng định gật đầu. Hô, Tử Vô Cực chợt đi tới, bước nhanh đạp được cả đại điện đất đều ở hành động lay động, rung động. Bước nhanh đi tới thừa tướng bên cạnh, đem tình báo lấy tới, ghé vào trước mắt, tỉ mỉ địa vừa nhìn một lần. Nhất là về Tử Tà Tình cái kia một đoạn giới thiệu, càng thêm là từng chữ nhìn một lần, liên tục địa xác nhận xuống. Sau đó, một ít song hổ trong mắt, nhưng vẫn tràn đầy nước quang. Sau một khắc, vị này cả đời cũng không từng trước bất kỳ ai cúi đầu, tuyệt không hướng bất kỳ thế lực khom lưng Vô Cực Thiên đế bệ hạ, trong lúc bất chợt hé miệng, ngửa mặt lên trời thét dài, rồi lại gào khóc. Lệ nóng cuồn cuộn xuống, quần thần yên lặng không nói, chẳng qua là có khác mấy vị tư cách già nhất cựu thần, trong mắt cũng là chợt đã tuôn ra nước mắt. Bỗng nhiên, Vô Cực Thiên đế bỗng nhiên dừng tiếng khóc, đột nhiên hét lớn một tiếng, Sở Dương. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng, lấn ta quá đáng. Đại ca của ta nữ nhi, của ta cháu gái, hai đại thiên địa cùng chung công chúa. Nếu nói tam thê tứ thiếp, ngươi lại đem nàng xếp hạng thứ tư. Này cùng làm tiểu thiếp, vừa có cái gì khác biệt? Khinh người quá, đáng, lấn ta quá đáng, còn dám như thế coi rẻ ta họ Tử nhất tộc, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Vô Cực Thiên đế cần dâu kích trương, giờ khắc này tức giận, không một chút bất kỳ làm bộ, tức sùi bọt mép, con mắt lườm như linh, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên trong lòng kích động cùng tức giận, đã đến vô cùng nơi. Cả Đại La Thiên, vào giờ khắc này giống như hàn đông đến. Một cỗ lạnh như băng hơi thở, cơ hồ bao trùm thiên địa. Sát khí, kinh thiên động địa. Trong quần thần tuyệt đại đa số người kinh thấy vậy biến cố, tấn cũng lấy làm kinh hãi, giờ khắc này, quả thực bị Vô Cực Thiên đế một câu kia nói chấn đắc cơ hồ tráng váng đi qua. Đại ca, này, đây là cái gì tình huống? Cái kia gọi Tử Tà Tình cô nương, rõ ràng là Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi, người ta sớm đã nói lên, có thể làm sao lại thành chúng ta bệ hạ cháu gái rồi sao? Cũng bởi vì đúng dịp họ Tử. Không đúng, tuyệt có đúng hay không, đó chính là nói Tử Tiêu Thiên đế tử hào. Thật ra thì chính là Vô Cực Thiên đế bệ hạ đại ca. Có không ít cựu thần tử nhớ tới năm đó chuyện cũ, nhất là Tử Tiêu Thiên cuộc chiến khi đó. Đại La Thiên vốn là địa lý vị trí nhất trời xa, ở chư thiên trong cùng Tử Tiêu Thiên khoảng cách nhất xa xôi, một nam một bắc, ở giữa gian cách trăm vạn dặm núi sông. Mà đại chiến tin tức lại bị nặng nề phong tỏa, đợi đến Tử Tiêu Thiên bị thiên ma xâm lấn tin tức truyền tới thời điểm, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc, Vô Cực Thiên đế lập tức biến mất mấy ngày, sau đó cũng là vết thương chồng chất trở về. Không biết trong đó duyên cớ, người bị thương nặng trở về. Nhưng Vô Cực Thiên đế trọng thương ngoài, nhưng như cố chấp địa phải xuất binh Tử Tiêu Thiên tình hình, mọi người tuy nhiên cũng còn nhớ rõ. Lúc ấy đã từng có người nghi ngờ, lần đi Tử Tiêu Thiên, trăm vạn dặm khoảng cách, hơn nữa còn muốn dọc đường đếm đại thiên địa, trong quá trình chắc chắn có thật nhiều tranh cãi. Nhưng Vô Cực Thiên đế khư khư cố chấp, quyết không thỏa hiệp. Thậm chí nói ra, người nào như dám ngăn trở ta liền trực tiếp đánh đi qua mọi việc như thế lời nói. khi đó thiên đế bệ hạ rõ ràng đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Song, đại quân bên này mới vừa chỉnh đốn xong, sắp chỉ huy xuất chinh thời điểm, nhưng truyền đến từ Tiêu Thiên đế Tử Hào đã chết trận, Tử Tiêu Thiên toàn cảnh luân hãm tin tức. Lúc ấy, đứng ở điểm tướng đài thượng Vô Cực Thiên đế bệ hạ, tại chỗ chảy như điên máu tươi, ngất trên mặt đất đích tình cảnh. Khi đó, bệ hạ trên người trọng thương, đã bị cưỡng chế bị đè nén đã lâu rồi, nhưng hắn thủy chung nỗ lực mạnh chống, nhưng chính là kia một cái tin đến, nhưng đem Vô Cực Thiên đế bệ hạ cả người hoàn toàn đánh bại. Một ít lần đích thương thế hơn hình dạng trầm trọng, trước sau cả thảy bổ dưỡng mấy ngàn năm năm tháng, cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Thì ra chân tướng còn là như thế, thì ra Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào, chính là bệ hạ thân đại ca. Nhưng, về tầng này thân phận, mọi người nhưng thủy chung toàn bộ không biết chuyện. Nhưng nhìn thừa tướng, còn có kia mấy vị sớm nhất đi theo Vô Cực Thiên đế cựu thần tử, đối với tin tức kia cũng không có ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm có biết. Một đám văn võ quần thần ánh mắt dị thường phức tạp địa nhìn Tử Vô Cực, Tấn cũng mặc nhiên im lặng, đợi chờ bệ hạ lần nữa mở miệng. Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào, kia là một bực nào truyền kỳ, bực nào cái thế anh hùng. Bong bong thiết cốt, chống lại thiên ma, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, người nào không tôn kính. Hôm nay thiên đế bệ hạ, dĩ nhiên cũng làm là Tử Tiêu Thiên đế đệ đệ, bệ hạ ngàn vạn bất giận. Thừa tướng thấp giọng nói, cái hạng này, chính là Thiên Cơ Đại Đế Thiên Cơ Sở tình báo phát ra. Cái này thứ tự tự nhiên cũng là tùy Thiên Cơ Đại Đế tự hành sắp hàng. Mà kia Mạc Khinh Vũ, chính là Thiên Cơ Đại Đế thân muội muội, Thiên Cơ Đại Đế đem chi đứng hàng ở phía trước, chính là nhân chi thường tình. Này cùng công chúa địa vị, chưa chắc có quan hệ gì. Nếu muốn biết được đến tột cùng, chỉ sợ còn cần tự mình đi một lần mới làm đầu thẻ. Tử Vô Cực lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, của ta cháu ruột nữ xuất giá, nàng phụ thân mẫu thân hôm nay cũng đã mất, ta làm thúc thúc, chính là phụ thân của nàng. Duy nhất nhà mẹ đẻ người, ta không tới chẳng sao được. Hai đại thiên địa cùng chung công chúa xuất giá, há có thể như thế tùy tiện, như vậy keo kiệt. Người tới, Vô Cực Thiên đế giờ phút này trong mắt còn hàm chứa lệ quang, xoay người hét lớn một tiếng. Nhưng quần thần nhưng rối rít cảm thấy, trước mắt trạng huống dường như có chút khác thường. Dường như, thiên đế bệ hạ cả đời này, từ năm đó Tử Tiêu Thiên đế bệ hạ chết đi sau, dường như tựu chưa từng có ngày hôm nay như vậy cao mất quá. Tinh thần cũng chưa từng có như thế phấn chấn quá. Tựa hồ một loại đã lâu đồ, ở yên lặng vô số năm tháng sau, lần nữa ở trên người hắn hồi phục. Mọi người không khỏi vào giờ khắc này Tấn cũng nước mắt vui mừng. Mọi người giờ phút này mới biết được, ban đầu Tử Tiêu Thiên đế chết trận, đối với Tử Vô Cực đả kích, đến tột cùng có bao nhiêu. Còn để cho vị này thiết cốt lẫm lẫm một đời thiên đế, ảm nhiên vượt qua vô số năm tháng, thủy chung cũng không có chân chính trở lại tới đây. Nói cho hoàng hậu, làm cho nàng mau sớm chuẩn bị bổn đế cháu gái đầu cưới. Muốn tốt nhất, đẹp nhất, chân quý nhất, số lượng, càng nhiều càng tốt. Tử Vô Cực hai mắt phát sáng, hét lớn một tiếng. Dạ, chúng ta Đại La Thiên cùng Tử Tiêu Thiên hai đại thiên địa công chúa xuất giá, đồ cưới, vô luận như thế nào cũng không thể keo kiệt. Nhất định phải đầy đủ, muốn tới vị. Có biết không, cho dù là đem chọn Đại La Thiên đem không, cũng phải cho ta cháu gái khởi động cái này mặt mũi. Chuyện này quan hai đại thiên địa tên, minh bạch chưa? Tử Vô Cực thanh âm đều có chút khàn giọng, cơ hồ hay là tại hống khiếu. Điểm lên hôm nay 99 chiếc lớn nhất tàu cao tốc, cho ta cháu gái vận chuyển đồ cưới. Tức thì chuẩn bị nghi trượng, muốn hoa lệ nhất, tốt nhất nhìn, xinh đẹp nhất, trang nghiêm nhất, nhất uy vũ, sở hữu thân quyến, hết thảy thượng tàu cao tốc, cháu gái thành thân, nhà mẹ đẻ người không có ở đây, còn thể thống gì. Tử Vô Cực thanh âm mặc dù khàn giọng, nhưng là một tiếng cao hơn một tiếng, tinh khí thần ngược lại rũ phát tràn đầy, thật sự cùng lẽ thường có khác. Hắn hùng tráng bộ ngực, cấp tốc phập phồng chứ, hai mắt con ngươi, thậm chí vào giờ khắc này đều có chút lớn hơn dấu hiệu. Ta tự mình đi trước, hết thảy không tiếc giá cao, chỉ cần tốt nhất, nhanh chóng nhất. Ta Đại La Thiên mặt mũi có thể ném, ta Tử Vô Cực mặt mũi, có thể mặc người chà đạp. Nhưng, chuyện này đang mang Tử Tiêu Thiên mặt mũi, không thể ném. Tử Tiêu Thiên đế mặt mũi, không thể ném. Tử Tiêu Thiên công chúa mặt mũi, càng thêm không thể ném. Lập tức bắt tay vào làm đi làm, ngày mai sáng sớm, ta liền muốn tức thì lên đường. Mau, mau, mau, cơ hồ là lấy dữ dội lôi nổ vang một loại giá thế liên tiếp không ngừng giống xong liên tiếp ra lệnh, Tử Vô Cực cuối cùng phát tiết một loại, kinh thiên động địa giống lớn một tiếng, phải nhanh. Sau đó, hắn kinh ngạc địa đứng một hồi lâu, đột nhiên giống như đứa bé giống nhau lần nữa gào khóc. Qua nửa chốc lát, bụng mặt, thân thể chợt lóe rồi biến mất. Chắc là tìm một chỗ yên tĩnh, đi tận tình phát tiết cái gì, hay hoặc là, đi hoài niệm nhớ lại cái gì. Văn võ bá quan không dám chậm trễ,

mà là vì ái phòng có thể kịp Ô Tuyết Lệ Hàn. Phần này sinh tử không thay đổi tình huynh đệ bỏ mình trăm vạn năm vẫn kiệt hết mọi năng lực ở duy trì phần này huynh đệ tình cảm. Tử Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng yên lặng nói, Tuyết đại ca. Vì ngươi bảo vệ, ta sau này cũng có làm bất hòa ngươi, nhưng một khi ngươi có việc, ta liền coi là liều mạng cái này mệnh không nên, cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi có thể vì ta làm, ta giống như trước, có thể vì ngươi làm. Đại La Thiên tàu cao tốc, trên không trung vững vàng tốc độ cao đi tới. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Yêu Hoàng Thiên, mỗi trên không trung đi tới một đoạn đường trình, Tử Vô Cực sẽ cảm giác mình tâm, nhảy được lợi hại hơn một chút. Đại ca nữ nhi, bản thân chẳng bao giờ gặp mặt cháu gái. Rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao đây, là giống như đại ca nhiều một chút, vẫn còn là giống như chị dâu nhiều một chút. Nàng những năm này, lại là làm sao tới được, không có ai chiếu cố, thực lực của nàng cũng đã thành dài đến vượt ra khỏi của mình trình độ. Vì phần này thành tựu, nàng, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ đây. Như vậy vừa nghĩ, Tử Vô Cực đã cảm thấy tim như bị đao cắt, vạn phần khổ sở. Sở Dương đám cưới tin tức, hội này cũng đã truyền tới Tử Tiêu Thiên. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ nghe hỏi người người cũng là vui vẻ ra mặt, quả thực so với mình thành thân còn cao hứng hơn. Mặc dù bọn họ trách nhiệm quá lớn, thành thật không thể đi trước chúc, nhưng đã lẫn nhau ước định, đến mùng 10 tháng 10 ngày đó, ngay cả là không có thời gian, cho dù là luân phiên, mọi người cũng muốn uống một say bên nghỉ ngơi. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ, chúng ta này ban cửu kiếp huynh đệ không là kia ăn mừng, ai tới ăn mừng. Cũng không biết hắn tìm được rồi lão đại không có. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này đã trở lại huynh đệ mình cửa đội ngũ trong, mặc dù thực lực không khỏi hơi yếu, nhưng cũng đã xê xích không xa, tin tưởng không lâu thời gian là có thể gắng sức đuổi theo. Hắn hiện tại cũng đã trở thành Quỳnh Tiêu ngự tọa, cho dù tạm thời tìm không được, sau này cũng nhất định sẽ tìm được. Quân Vị Lăng mỉm cười, thật không nghĩ tới, hiện tại Quỳnh Tiêu ngự tọa, trưởng khống cả cửu trọng thiên khuyết người, lại là một vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ là vì chuyện này, chúng ta cũng muốn uống một chén. Huống chi, vẫn là như vậy đám cưới chi hỉ. Đang vừa nói, chỉ thấy đệ nhất cầu Bỉ Ngạn phương hướng, một người tóc dài bồng bềnh, cả người mang theo ngất trời sát khí, một đường đi tới. Ma Tôn, Đàm Đàm, chương 2633, ngự tỏa hôn lễ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ma Tôn Đàm Đàm, lại một lần nữa, tàn sát thiên ma trở về. Hắn sát khí trên người, theo đến gần, cũng dần dần trừ khử, dần dần khôi phục bình thường hình dạng, lắc một cái mông đít. Trên người vết máu cứ như vậy đều hóa thành cho bụi, rời đi thân thể cùng quần áo. Trong sát na, không nhiễm một hạt bụi, trơn bóng như mới. Thấy trước mặt bọn người kia cư nhiên cao hứng như thế, Đàm Đàm rất cảm thấy hứng thú xông tới, nhìn mọi người, đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói, oa, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi cao hứng như thế đâu nè? Nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi, để cho ta cũng cao hứng một chút. Mọi người nhất thời tập thể tan vỡ, tuy rằng ngươi Ma Tôn tu vi cao, năng lực mạnh, nhưng có thể hay không không muốn phải, mỗi lần nói chuyện trước đều làm ra khoa trương như vậy biểu tình khiếp sợ. Chúng ta thực sự không chê ngươi xấu, thực sự, được rồi, các ngươi xem ta ngày hôm nay có đẹp trai hay không? Có đúng hay không so với trước đây càng đẹp trai hơn? Đàm Đàm mãnh liệt khiếp sợ, hỏi, một đám chấn thủ đệ nhất kiều nhiều năm, thần kinh đã biến thành cứng cỏi vô cùng cửu kiếp các huynh đệ, nhất thời cả người đờ ra, bất tỉnh đầy đất. Quân Chưa Lăng khổ khổ cười, Đàm Đàm Ma Tôn các hạ, sư huynh của ngươi liền sắp thành thân, ngươi đều không đi chúc mừng sao? Không phải Quân Mạt Lăng đối với Đàm Đàm quá khách khí, thật sự là chuyện không có cách nào khác, Đàm Đàm người này đối với mình để mắt theo thói quen từ trước đến nay thục, vừa vặn hắn đối với tất cả cửu kiếp huynh đệ đều thấy đối với, thứ nhất là đối với mọi người thân thiện rất, lúc ban đầu thời điểm, mọi người cũng đều đối với cái này mới tới tiểu huynh đệ rất cảm thấy hứng thú, càng có thể cảm nhận được Đàm Đàm tấm lòng son, cho nên mọi người ở rất trong thời gian ngắn là được hảo bằng hữu, thiết ca môn. Thế nhưng lẫn nhau chi giao vật này, vẫn như cũ là có ngoài cực hạn tính, có thể vì ngươi ngăn cản đao, có thể vì ngươi bán mạng, thời điểm mấu chốt đại chết đều không coi vào đâu, nhưng có ít thứ hay vẫn, còn là chống cự không được. Tỷ như Đàm Đàm cổ quái, mỗi khi đại chiến mới vừa nghĩ, mọi người một thân uể oải, hắn lại gần hỏi một câu, ta đẹp trai sao? Ta có đúng hay không so với hôm qua càng đẹp trai hơn? Mọi việc như thế câu hỏi, một lần hai lần, mọi người hanh cáp đáp ứng rồi, ba lần bốn lần. Mọi người miễn cưỡng nói quanh co đi qua, thế nhưng Đàm Đàm ra vẻ liền hoàn toàn không biết tiết chế, cơ bản chờ đến cơ hội liền hỏi. Một cái hai cái, ba cái năm, mười cái tám hỏi, lần này cửu kiếp huynh đệ đều là khí phách nam nhi, ngay cả là đối mặt nhà mình huynh đệ, cũng không chịu gạt bỏ lương tâm nói chuyện, khẳng ứng phó Đàm Đàm một lần hai lần ba lần, đã là cực hạn, hết lần này tới lần khác ở phương diện này, Đàm Đàm thật không có ánh mắt, như cũ không có hỏi chưa xong. Hỏi, mọi người bất đắc dĩ hơn, vẫn là Quân Mạt Lăng nghĩ ra một cái oai điểm tử, lén lén nói cho mọi người, chỉ cần Đàm Đàm hỏi lại hắn có đẹp trai hay không loại này vấn đề, mọi người liền dùng Đàm Đàm ma tôn các hạ danh tới, đem hắn nâng lên đến, thoát ly mọi người, chỉ có hắn không hỏi nữa này loại khác vấn đề thời điểm, mọi người lại nên xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Ở lúc ban đầu hai ngày, Đàm Đàm bị mọi người xưng hô như vậy, ra vẻ còn rất đĩnh, đã nghiền, thế nhưng hai ngày mới mẻ kinh lực vừa qua. Dần dần ác tâm, vừa nghe đối phương đối với hắn nói Đàm Đàm ma tôn các hạ, lập tức quay đầu rời đi, lúc này mới lẫn nhau không nữa ác tâm. May mà Đàm Đàm có ở đây không hỏi người ta chính bản thân lớn lên quét trải, không đẹp trai ra, lại vô cái khác ham mê, ngoại trừ này ác tâm đối với ác tâm nhỏ nhạc đệm ra, mọi người ở chung hòa hợp, lẫn nhau khăng khít. Ngày hôm nay lại giá trị đại chiến trở về máu, Đàm Đàm lại theo thói quen hỏi mọi người hắn có đẹp trai hay không, Quân Mạt Lăng cũng dùng theo thói quen xưng hô đáp lời. A, ngươi nói gì? Đàm Đàm lúc này đây là chân chính kinh hỉ, cũng là bỏ quên khiếp sợ biên độ, cư nhiên đem khuôn mặt kéo làm thịt, há to miệng, sư huynh của ta muốn thành thân. Cửu kiếp các huynh đệ đều mỉm cười gật đầu, biểu thị việc này là thật. Chỉ có ở mấy vị khác người nhiều mưu trí trong ánh mắt, mơ hồ có sầu lo. Lúc này, Thiên Ma nhất phương thế tiến công càng ngày càng thấy kích liệt. Hơn nữa, Thiên Ma vương cấp bậc cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không ít người lực công kích, đã vượt ra khỏi huynh đệ mình phòng ngự năng lực cực hạn. Mà nói Đàm thực lực trước mắt, tuyệt đối là nơi đây cực mạnh cao thủ, không có một trong. Nếu là Đàm Đàm hơn thế quay về đi tham gia Sở Dương hôn lễ. Nơi này phòng ngự, ở chợt mất đi như vậy một vị thực lực quá sức mạnh mẽ đại cao thủ sau đó, toàn thể thực lực sợ rằng sẽ lại trống rỗng hạ xuống hơn phân nửa. Mà Thiên Ma bên kia lại như cũ sẽ lại, dùng Đàm Đàm ở phòng ngự trình độ mà hình thành cường độ công kích, thậm chí là tiến một bước gia tăng độ mạnh yếu, chỉ bằng vào mọi người thủ ngự, tình huống tuyệt không lạc quan, hở ra là có phòng tuyến băng giải tới đoán. Nhưng lúc này, mọi người lại không có ai mở miệng nói chuyện. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ, chúng ta không quay về đã không thích hợp, cũng không thể để cho người khác cũng không quay về sao. Huống chi, người này còn là Sở Dương sư đệ. Đàm Đàm cẩn thận lật xem đến từ cung điện trên trời phương diện tình báo, trên mặt vui mừng thần tình càng ngày càng đậm, nhưng trong mắt thần sắc nhưng cũng càng ngày càng là trầm trọng. Một lúc lâu, hắn bỏ xuống thiên cơ sở tình báo phát tin tức, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Còn nghĩ gì thế, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về sao? Quý Hồi Thiên mỉm cười, nhìn Đàm Đàm, chúng ta nhất định chịu đựng được, mọi người cùng nhau nói, yên tâm đi. Đàm Đàm sắc mặt cũng là càng thấy trầm trọng. Trước kia bất cần đời, đã các loại khôi hài kỳ quái, giờ khắc này đều biến mất. Hắn từ chối một lát, rốt cục vẫn phải gục đầu xuống, nói ta không trở về. Nói những lời này, lại trầm mặc một hồi, nói thật nhỏ, ta không trở về, Sở Dương, xin lỗi. Nơi này, ta thật là không đi được a. Hắn trầm mặc xoay người, nhẹ giọng nói, phân phó thiên cơ sở tình báo thay ta hướng sư huynh của ta thăm hỏi. Ta không thể quay về, ta ở chỗ này chờ hắn. Hắc y thân ảnh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Thấy Đàm Đàm như vậy, liên can cửu kiếp huynh đệ tất cả đều lặng lẽ không nói. Đệ nhất kiều đối diện, truyền ra một tiếng kinh thiên huyết sáo dài, chính là mới vừa phản lại đi Đàm Đàm thanh âm, các ngươi những thứ này ghê tởm thiên ma. Làm trễ nãi ta đi uống rượu mừng, đi tìm chết sao, đi tìm chết sao, hết thảy đi tìm chết sao. Hiển nhiên, Đàm Đàm ma tôn đại nhân đối với không có khả năng trở lại trong lòng rất khó chịu, đêm này một cổ oán khí dứt khoát toàn bộ phát tiết đến liên can thiên ma trên người. Cửu kiếp huynh đệ người trên mặt người thần tình ngưng trọng. Tốt dạng, hảo hán tử, Quân Chưa Lăng cùng Quý Hồi Thiên cơ hồ là cùng nhau mở miệng. Bên kia, Sở Dương dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh như điện chớp giống nhau chạy tới Đông Hoàng Thiên, vì tận lực không có thời gian, ở giữa hắn thậm chí vận dụng vài lần tàn sát hết thiên hạ thì có sao đâu, đến rút ngắn người đi đường thời gian. Chờ đến Đông Hoàng Thiên thời điểm, phong trần mệt mỏi ngự tọa, trực tiếp đem Lam đại tướng quân cùng thừa tướng đều sợ hãi. Này tình huống gì, bệ hạ đi tham gia của ngươi hôn lễ, ngươi cái này tân lang quan như thế nào chạy chúng ta tới bên này? Bệ hạ không có đi ngươi nơi này, này, đi thông cửu trọng thiên đại lục thông đạo, chúng ta không biết a. Đông Hoàng bệ hạ từ trước đến nay đem con đường kia giữ kín không nói ra, chỉ có hắn tự mình biết. Người khác căn bản không có biết đến, chính là bệ hạ độc chiếm bí mật. Sở Dương cái này nhưng trợn tròn mắt. Chính bản thân thiên tân vạn khổ, một đường bôn ba, vội vội vàng vàng. Tới rồi Đông Hoàng Thiên, muốn từ Đông Hoàng Thiên lối đi bí mật đi cửu trọng thiên đại lục nhận phụ mẫu thượng tới tham gia hôn lễ của mình, chính bản thân kết hôn, không có trưởng bối trong nhà ở đây, ra vẻ cũng không thể nào nói nổi a. Nhưng, Tuyết Lệ Hàn cư lại vào lúc này không thấy, hết lần này tới lần khác người khác còn không biết lối đi kia ở nơi nào. Trước đây vì bảo mật cửu trọng thiên đại lục, Tuyết Lệ Hàn thế nhưng thân thủ đem hết thảy thông đạo đều phong tỏa, lại đang hoàn toàn phong bế cơ sở thượng, hao hết rất nhiều thần thông, tiêu hao đã lâu năm tháng, lúc này mới đơn độc mở ra một cái tư nhân thông đạo. Có thể nói như vậy, nếu là không có Tuyết Lệ Hàn cho phép, coi như là 10 cái thánh quân liên thủ, vậy cũng không đến được cửu trọng thiên đại lục. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, cái lối đi này là được chỉ có Tuyết Lệ Hàn một người biết được, không nữa bất kỳ người nào khác biết đến bí mật. Sở Dương trợn mắt hốc mồm, cho dù Sở Dương lúc này tu vi thông thiên, đối mặt cái tình huống này, cũng muốn phải thúc thủ vô sách, chân tay luống cuống. Trong trắng mắt đất trống nhìn ngự tọa đại nhân thất vọng, thừa tướng cùng Lam đại tướng quân cũng là hai mặt nhìn nhau, hết cách. Thiên Cơ, nhanh chóng giúp ta tra một chút, Đông Hoàng hiện ở nơi nào? Sở Dương cho Mạc Thiên Cơ phát sinh tin tức, Mạc Thiên Cơ cấp tốc truyền hạ mệnh lệnh, nhưng, biển người mênh mông, Đông Hoàng hình bóng không gặp, quả thực so với biển rộng tìm kim mão còn muốn trở ngại. Dừng nửa ngày, không thể đạt được Đông Hoàng hạ lạc, Sở Dương thất vọng chạy về Yêu Hoàng Thiên. Thứ nhất vừa đi, tốc độ đều là nhanh như điện chớp cấp bậc, nhưng, một đi một phản tâm tình lại là tuyệt đối không giống với. Tới thời điểm mang, theo hưng phấn, mang theo hạnh phúc, cha, mẹ, nhi tử muốn thành hôn, cái này đón người môn đến uống rượu mừng, uống con dâu trà. Nhưng, lúc trở về, Sở Dương không biết mình trong lòng là cỡ nào ảo não. Đã biết sự kiện, quá mức tâm huyết dâng trào, thực tại là làm lỗ máng. Thời gian quá gấp, mà Sở Dương vạch kế hoạch, dùng chính bản thân tu vi, chạy tới Đông Hoàng Thiên, lại từ Đông Hoàng Thiên tiếp nữa, nhận phụ mẫu cùng Mạc Thiên Cơ đám người người nhà đi lên, cộng lại tổng cộng cũng hoa không được thập ngày, là có thể đi hết cái này giống nhau cao thủ thập cuộc đời đều đi không xong lộ trình. Nhưng, trăm triệu không nghĩ tới chính là, phần mình tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong dự định được rồi, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhân vật then chốt Tuyết Lệ Hàn không thấy. Đối với lần này, Sở Dương có thể nói ảo não cực kỳ. Nhưng, vừa về tới Yêu Hoàng Thiên, đập vào mắt có thể đạt được lộ vẻ phi hồng quải thải, thẳng như che khuất bầu trời cũng tựa như, Sở Dương nhanh chóng đem trong lòng tiếc nuối thu vào. Chính bản thân thế nhưng tân lang quan, vẻ mặt cầu xin như bộ dáng gì nữa. Làm tân lang phải có cái làm tân lang hình dạng, Yêu Hoàng Thiên, Lạc Hoa Thành, giờ này khắc này, đi qua chiến hỏa thử thách Lạc Hoa Thành lại lần nữa tiên hoa mãn thiên phi, thơm tam vạn dặm. Khiến đến trước mắt vết thương, trải rộng đất khô cằn Lạc Hoa Thành, lại phục trước kia hoa nhan, thậm chí càng hơn trước kia, cũng là phải quy công cho tinh linh bộ tộc. Tinh linh bộ tộc lần này không tiếc vẫy ra vừa mới đào tạo đi ra ngoài sinh mệnh tới tuyển nước suối, càng đem vô số hoa tươi loại cây rơi đại địa, để cho này tam vạn dặm phương viên đại địa, khắp nơi đều là tiên hoa lục thảo. Lần này thế nhưng tân tấn tinh linh hoàng bệ hạ, cưới vợ bốn vị hoàng hậu, đúng là sự tình nhà mình, làm sao không tốn lực khí mà chuẩn bị. Đi trên đường, quả nhiên dường như đi ở hoa tươi sa tanh giống nhau. Cho đã mắt lòng tràn đầy sinh mệnh khí tức, quả nhiên là không nói ra được vui vẻ thoải mái. Các lộ anh hùng nhận được tin sau đó, đều tới rồi. Chương 2634, Ngự tỏa hôn lễ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rời đi tương đối gần Yêu Hoàng Thiên rất nhiều cao thủ, sớm đã đi tới nơi này, mỗi một ngày mỗi một lúc mỗi một khắc, cũng có vô số khuôn mặt mới xuất hiện. Càng ngày càng hơn náo nhiệt. Đường gia thiếu chủ Đường Dương Vĩ làm tổng lý đây hết thảy người chủ trì, những ngày này mỗi một ngày loay hoay cũng là bể đầu sức chán, ngay cả đi nhà cầu cũng có người ở phía ngoài cầm lấy tiền chờ. Điều này làm cho Đường Dương Vĩ lửa giận vạn trượng, trực tiếp tự bộc phát, ngay cả kéo cứt các ngươi đều không cho. Này còn có chút đạo lý không? Có người a rua cười, khụ, thiếu chủ, cái này thải ngài có thể ngày ngày kéo, nhưng chúng ta cơ hội kiếm tiền lại không nhiều a, ngài tựu nhiều tha thứ tha thứ. Đường Dương Vĩ mắt mũi trợn tròn, trong lúc bất chợt chính là quát lên như sấm, thả ngươi gì kia cái dây cái rắm, cái gì gọi là ta ngày ngày có thể gì kia. Mẹ mày, ngươi mới ngày ngày, gì kia đây, Sở Dương bên này mới trở lại Yêu Hoàng Thiên, chạm mặt mà đến, chính là một bữa quả đấm. Một đám huynh đệ một cái không thiếu, toàn bộ viên tụ. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Yêu Ninh Ninh, Mạc Lệ Nhi, Hồ Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Cố Diệu Linh. Đợi đã, tất cả mọi người là cười nhảy, thấy Sở Dương, chính là một loạt mà lên, đem vị này Quỳnh Tiêu ngự tọa ném đi trên mặt đất, sau đó từng cái tung người mà lên, bắt đầu chồng người, quẳng xuống Nam Bắc đánh đổ. Các nữ nhân ở vừa cười nhìn, sau đó như ong vỡ tổ địa đi vào tìm Mạc Khinh Vũ đám người đi. Tại chỗ không ít có kinh nghiệm, tự nhiên là đi vào truyền thụ kinh nghiệm đi.

thời gian đã đến mùng 9, ngày mai, chính là ngự tọa hôn lễ đang cuộc sống. Mọi người nhiệt huyết đồng thời ở dâng, ở bôn lưu, nhưng trái tim cũng là khẩn trương thật là tốt giống như không biết nhảy động, tiếng động lớn náo loạn một tháng Lạc Hoa Thành, vào hôm nay thế nhưng không khỏi địa tĩnh lặng xuống tới. Ánh bình minh trước bóng tối, bộc phát trước sự yên lặng. Người người cũng cảm giác được, lại một lần nữa phát ra âm thanh thời điểm, cả thiên khuyết, cũng sẽ bởi đó mà trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Mất tích thật lâu Tuyết Lệ Hàn, rốt cục xuất hiện ở Sở Dương ngự tòa cung điện giảm. Sở Dương, chúc mừng ngươi đám cưới chi hỉ. Tuyết Lệ Hàn vung tay lên, hôn lễ của ngươi, ta đưa cho lễ vật của ngươi, chính là một phần vui mừng. Sở Dương bỗng nhiên đứng lên, dùng sức dụi dụi mắt con ngươi. Cha, mẹ, tam thúc, các ngươi, Sở Dương vào giờ khắc này, tất nhiên vui mừng được lời nói không có mạch lạc. Trong lòng vui mừng được cơ hồ nổ tung, nước mắt lại đột nhiên ở giữa chảy xuống. Nguyên tưởng rằng, hôn lễ của mình cuối cùng có chuyện ăn năn, một đám thân nhân, trừ Sở Nhạc Nhi ở ngoài, không tiếp tục người hữu duyên tham dự hội nghị, vô ý. Trước mặt, chính là Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, Sở Dương người nhà, Sở Dương ở bạn của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ người nhà, ngoài ra còn có, hai cái trắng ngần tiểu tử, Nguyệt Tiểu Điệp, còn có con trai của Sở Dương, Tiểu Thiết Dương. Sở Dương trước đây muốn kế đó thân hiếu, vào giờ khắc này, thế nhưng không thiếu một người, toàn bộ cũng xuất hiện đến nơi này. Dương Nhược Lan liếc thấy con, không nói hai lời đánh tới, rơi lệ đầy mặt, ôm chặt lấy con của mình, song mừng như điên ngoài, Sở Dương tự bị nhất trí chỉ trích, lỗ tai đau xót, đã bị Dương Nhược Lan níu ở, người dù côn các kết, thành thân chuyện lớn như vậy, lại đã nghĩ bản thân làm, người thằng con bất hiếu, nói, người biết sai không có. Sở Dương nhe răng nhếch miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Bốn phía thị vệ cúi đầu, quả thực cũng không đành lòng nhìn, nhưng là, thật lòng thật là tốt muốn nhìn kia, khó được có Sở ngự tỏa kinh ngạc một. Màn, đường đường Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên hạ đệ nhất nhân Sở ngự tỏa, cứ như vậy bị nhéo chứ lỗ tai, tới một bữa tam nương dạy con. Tràng diện này, cũng thật là, mồ hôi, mắt thấy Sở Dương cùng người nhà đoàn tụ, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười một chút, Sở Dương, vui mừng vẫn chưa xong, lục tục có, còn có khác một phần vui mừng, ngày mai ngươi sẽ thấy, ta đi trước. Tuyết Lệ Hàn thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tháng 10 mùng 9, lúc xế chiều, đang Lạc Hoa Thành bận rộn, tiến hành cuối cùng chuẩn bị sự nghi thời điểm, trong lúc bất chợt, trên bầu trời giống như mây đen che ngày một loại, tổng cộng 99 chiếc khổng lồ tàu cao tốc, từ phương xa sắp hàng thành chỉnh tề đội hình, cứ như vậy bay tới. Khí thế chi trầm ngưng, quả nhiên là kinh thiên động địa. Tàu cao tốc Thượng Đại La Thiên, ba chữ lòe lòe phát sáng. Đã sớm đem thân phận của người đến hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Người người cũng biết, này chính là Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực tới. Nhưng, người người như cũ vẫn còn có chút kỳ quái. Thiên Đế khác bệ hạ tất cả cũng đến, hơn nữa còn là sớm đã tới rồi. Nhưng đều là riêng của mình ở riêng của mình địa bàn, trăm triệu không có như Đại La Thiên như vậy khoa trương. Trận thế như vậy, dường như có chút không giống như là tới chúc mừng, giống như là tới đánh nhau. Chẳng lẽ Đại La Thiên đứng đầu Tử Vô Cực muốn một lần khách không? Mời mà đến sao? Đại La Thiên nhất phương tàu cao tốc còn đang giữa không trung, một bộ bạch y Tuyết Lệ Hàn đã tiến một loại sông tới. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Tuyết Lệ Hàn cũng biết có cái gì không đúng. Tử Vô Cực điệu bộ này thanh thế to lớn, nói là ở gả khuê nữ mặc dù cũng nói được thông. Nhưng này một phần hùng hổ, nhưng là có chút làm cho người ta sợ không tới đầu óc. Tuyết Lệ Hàn e sợ cho có biến cố gì, sợ Tử Vô Cực lại vào lúc này lên tới con la tính tình, vậy cũng tự hỏng bét cực độ, vội vàng nghênh đón. Nhưng hắn là biết, Tử Vô Cực kia chính là một pháo đốt tính tình, chỉ cần một điểm ngay, mà bên. Đồng Vô Thương Cố Độc Hành Tạ Đan Quỳnh Mạc Thiên Cơ những người này, hiện tại chính là chuyên trị loại này pháo đốt tính tình tích. Một khi Tử Vô Cực một lời không hợp tại chỗ phát tác, đợi chờ hắn, chỉ sợ sẽ là gấp đôi cho cửu đế nhất hậu thực lực quần đấu. Cái này hậu quả, chẳng những Tử Vô Cực là chịu không nổi, Tuyết Lệ Hàn cũng chịu không nổi. Hơn nữa, đợi đến chân tướng của sự tình rõ ràng sau, chân chính lúng túng cũng không phải là đánh nhau những người này, mà là Sở Dương cùng Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt đã đến tàu cao tốc thượng. Ta nói ngươi như vậy hùng hổ, hạo hạo đáng đáng nghĩ đến làm gì? Tuyết Lệ Hàn mặt đen lên. Tử Vô Cực vừa thấy Tuyết Lệ Hàn, tức thì liền nhớ lại bản thân trước kia vô liêm sỉ hướng dấu vết, bản năng thấp một đầu, hòa thanh nói, đại ca của ta khuê nữ xuất giá, vậy thì chờ cho nên ta thân khuê nữ xuất giá, ta dĩ nhiên muốn khảo sát cháu rể hình dáng ra làm sao. Ngươi nhà khảo sát cái rắm, lúc nào còn đến phiên ngươi khảo sát, ngươi coi là cái đếch gì? Tuyết Lệ Hàn trừng mắt, ta cho ngươi biết, ngươi hắn sao cho ta đàng hoàng điểm, ngươi cho rằng ngươi một cái Đại La Thiên Thiên Đế rất giỏi sao? Ta còn nói cho ngươi, nơi này đại đế, có thể theo như tính toán, ngươi thật đếm không hơn. Thật náo, cuối cùng không vui nhất định là ngươi cháu gái, ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ sao? Tử Vô Cực nghe vậy tức thì cũng có chút yên, rũ cục lấy đầu nói kia, ta tới đưa gả cũng có thể sao? Đưa gả, cái này cũng là có thể có. Tuyết Lệ Hàn nhất thời tỉnh ngộ, nói, mau mau. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm Tâm Nhi, xem một chút nàng có hay không đoạt được đến. Đoạt được đến, Tử Vô Cực có chút hóa đá, cái gì đoạt được đến? Làm sao lại đoạt được đến rồi? Đồ chơi này có thể sử dụng đoạt được sao? Tuyết Lệ Hàn lôi kéo hắn bay đi ra ngoài, người nhà ít nói nhảm, đi theo ta là được rồi. Yêu Hoàng Cung, cái gì? Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực tại chỗ tự u mê, không có đoạt tới đưa thân tư cách. Tại sao a? Không nên a, chúng ta bên này hữu lễ hữu tình có lễ có người, cái gì cũng đủ, cho dù ai không để cho đưa gả, cũng không còn đạo lý không cho chúng ta tới đưa gả a. Ta cùng yêu hậu đây chính là tử tà tình cha mẹ chí giao ruột thịt trưởng bối, Tuyết Lệ Hàn là tử hào kết bái huynh trưởng, yêu hậu là Lăng Phiêu Bình khuê trung mật hữu, vẫn còn là yêu tộc tộc trưởng, cho dù chúng ta không há mồm, các ngươi cũng có thể thượng vội vàng tìm tới chúng ta chủ trì đại cục mới đúng vậy a, này làm sao sẽ xuất hiện bực này chẳng huống. Yêu hậu trực tiếp hừng hực giận dữ, kia từng cái thằng nhóc khốn kiếp, lại dám như vậy không nể mặt chúng ta. Hừ, cuối cùng có một ngày, ta muốn từng cái hảo hảo thu thập bọn họ một bữa. Tuyết Lệ Hàn vừa trấn an yêu hậu, vừa để cho mẫu thái tử đem chuyện trải qua từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Chờ nghe xong sự tình trải qua, Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực trực tiếp hôn mê, này không đúng, người động có thể nói như vậy đây, cầm lấy hai ta áp bọn họ. Một cái ngự tọa năm vị đại đế, cái này, quả thật ép không được a. Trước kia mặc dù là một hơi là có thể phun chết nhân vật. Nhưng hiện tại, vấn đề không phải là biến hóa quá là nhanh sao. Ba người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu không nói gì. Lại qua một lúc lâu, Tử Vô Cực trong lúc bất chợt hừng hực giận dữ, hú lên quái dị, Tuyết Lệ Hàn, yêu Tâm Nhi. Hai người các ngươi tốt, thật là tốt, đại ca của ta nữ nhi xuất giá, nhưng bây giờ ngay cả đưa gả tư cách cũng đoạt không đến. Người, lời còn chưa dứt, mỗ hoàng trừng vành mắt đồng thời trúng một quyền, nhất thời biến thành gấu mèo. Ồn ào cái gì, có bản lãnh ngươi đi đoạt a. Yêu Tâm Nhi quyệt miệng, trong lòng rất có điểm không thoải mái. Ta đoạt theo ta đoạt, ta cũng không tin. Tử Vô Cực tức giận căm phẫn địa xông ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi liếc nhau một cái, đồng thời nói một câu, ồ. Nói không chừng thật là có hy vọng, đi, bởi vì hai người thoáng cái nghĩ tới thân phận của Tử Vô Cực. Đây chính là tử tà tình thân thúc thúc, cũng là cõi đời này huyết mạch duy nhất thân nhân. Đây cũng là mạnh nhất phải giết lá bài chủ chốt tới. Tại sao phải, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân đập bàn một phát đứng lên. Tổng cộng đưa gả bốn chị dâu, Mạc Thiên Cơ bằng vào đại cứu ca ưu thế chiếm lấy một cái, hữu tình để ý tới, Cố Độc Hành cũng cướp đi một cái danh sách, hắn mặc dù không có nói ra tình lý, nhưng người ta có kiếm, có quả đấm, vẫn còn là nhị ca, mọi người không đành lòng cũng phải nhẫn. Tạ Đan Quỳnh rất không biết xấu hổ địa lấy ổ thiến thiến hỉ chứ áo đen, Mạc Vân Thiên còn đen thuyết pháp lại cũng cướp đi một cái, vì đoạt danh sách, ngay cả ông trời của mình đều nói thành đen, càng thêm không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có Tử Tà Tình, Đồng Vô Thương liên thủ với Ngạo Tà Vân, mạnh mẽ đem mặt khác người đàn áp dưới đi. Đoạt tới cái này đến từ không dễ tư cách, những khác ba vị cũng là một người một cái, hết lần này tới lần khác hai chúng ta hai người mới một cái. Cái kết quả này để cho hai cái cũng muốn nuốt một mình trong lòng người vốn là tựu không thoải mái. Hiện tại lại tới nữa một cái ác hơn, trực tiếp sẽ phải cướp đi, độc bá Tử Tà Tình đưa gả tư cách, hai người làm sao có thể nhẫn nại. Tử Vô Cực đứng thẳng như núi, gì đột nhiên không hãi sợ, tại sao phải? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này cua tay múa chân? Nào có cô gái xuất giá, không phải từ nhà mẹ đẻ đi. Hai người các ngươi man không nói đạo lý, làm việc lại càng hồ nháo cực kỳ, lại còn hỏi ta tại sao phải? Đồng Vô Thương giận dữ nói, hai người chúng ta đang cả chính là đại biểu đại tẩu nhà mẹ đẻ người. Tử Vô Cực hắc hắc cười lạnh, các ngươi đại biểu. Các ngươi đại biểu được rồi sao? Ta làm sao không biết có các ngươi này hay hiệu tồn tại đây? Ngươi theo ta cái gì quan hệ, lại cũng có thể đại biểu ta. Vô Thương đại đế bệ hạ, ta vốn không muốn chỉ trích nhất phương thiên đế, nhưng ngài mới vừa rồi câu nói kia cũng quá thiếu suy nghĩ, nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung a. Đồng Vô Thương nghe hắn âm dương quái khí, giận tím mặt. Không chút nghĩ ngợi tựu muốn động thủ. Ngạo Tà Vân một thanh ngăn cản hắn. Ngạo Tà Vân thông minh tuyệt đỉnh, thoáng cái tựu suy nghĩ ra, không đúng lắm chút ý vị. Hàng này, cũng quá có nắm chắc bộ dạng. Nhìn Tử Vô Cực nói, người đã nói chúng ta không đủ tư cách, vậy ngươi mời đem lời nói được hơn hiểu chút ít, người nào mới có tư cách, vừa cần có tư cách gì. Tử Vô Cực Đại Mã Kim Đao nói, Tử Tà Tình là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào nữ nhi, đúng không? Ngạo Tà Vân tức giận nói nhảm. Chương 2636, Ngự Tỏa Hôn Lễ 4. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử Vô Cực phản cũng không có tức giận, chỉ vào cái mũi của mình nói, làm sao lại là nhiều lời, ta và các ngươi nói, lão tử cũng họ Tử, quý danh Tử Vô Cực, chính là Tử Hào đệ đệ, thân đệ đệ. Tử Vô Cực để sát vào hai tờ gần như dại ra khuôn mặt, tàn bạo nói, ta cùng tình mà hắn lão tử Tử Hào là một mẹ ôi thân đệ đệ. Loại quan hệ này các ngươi hiểu không? Nói cũng đến nước này, còn có cái gì không hiểu? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn mắt mũi trợn tròn. Tử Vô Cực trong lòng lanh lẹ thẳng vô cùng, cuồng cười một tiếng, hai vị đại đế bệ hạ, các ngươi biết cái gì gọi là thân thúc thúc? Thân thầm thầm, cái gì gọi là nhà mẹ đẻ? Trừ tình mà hắn thân lão tử sống lại, còn có ai có thể so sánh ta hơn có tư cách đưa nàng xuất giá sao? Ngạo Tà Vân hữu khí vô lực nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi nói ngươi là ngươi chính là rồi. Thật ra thì hắn nói những lời này thời điểm, thật ra thì trong lòng đã tin, chẳng qua là ở làm vùng vẫy dẫy chết, thật sự là không cam lòng kia. Tử Vô Cực nói, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu cũng có thể đối với lần này chuyện làm chứng. Chẳng lẽ, lấy thân phận của ta, còn có thể lừa các ngươi không được? Hiện tại hai người các ngươi vị có thể nên để làm chi đi, không tiện a? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn địa không có ngôn ngữ, cúi đầu, vẻ mặt thất bại, chết sống không chịu chuyển địa phương. Thật sự là thật vất vả a, trước sau mất nhiều chuyện như vậy mà, ưng thuận nhiều như vậy nguyện, rồi mới miễn cưỡng đem những khác mấy huynh đệ trấn an xuống tới, cướp được cái này cuối cùng đưa gả cơ hội, kết quả bị hai câu nói tựu cho đoạt đi. Hơn nữa người ta thân phận đặc thù, bản thân căn bản ngay cả đoạt lý do cũng bị mất. Quá bi kịch, đợi đến Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu chạy tới thời điểm, Tử Vô Cực bên này đã lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế, đại hoạch toàn thắng. Nhìn đối diện giống như đấu thua gà trống giống nhau hai vị đại đế, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu đồng loạt chợt cười ra khỏi miệng. Hắc hắc, cái này kêu là nhất phách lưỡng tán, hai người các ngươi tiểu tử không cho chúng ta làm nhà mẹ đẻ đưa lập gia đình, các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Đồng Vô Thương Ngạo Tà Vân vô tội trợn mắt, ta nói hai người các ngươi chính là chút con lừa, nắm không đi đánh rút lui. Yêu Hậu rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, mắng, lúc ấy ta cũng làm cho Ninh Ninh nói với các ngươi, nói sự thật mở đạo lý, rõ ràng sở hữu thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện đều ở chúng ta bên này, các ngươi khen ngược, cần phải quấy nhiễu địa nói gì chúng ta ức hiếp các ngươi. Hiện tại tốt lắm sao? Thư thái sao? Thích hí đi, thỏa mãn sao? Hừ, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hai người ngốc đầu nga một loại đứng, thất hồn lạc phách, tùy ý hăng hái Yêu Hậu quở trách. Trong lúc nhất thời buồn nản ngay cả nói cũng không muốn nói. Nhưng Tử Vô Cực rất nhanh gặp được mới phiền toái, khó giải quyết vô cùng phiền toái. Hắn có thể làm xong mọi người, thậm chí bao gồm Sở Dương ở bên trong, nhưng chỉ có một người hắn làm không được, người kia chính là Tử Tà Tình bản thân. Tử Tà Tình đi ra, thúc thúc, Tử Tà Tình nghe vậy nhất thời đầu đầy mê hoặc, ta Tử gia cả nhà trừ ta ở ngoài toàn bộ vẫn lạc cho Tử Tiêu Thiên Luân hãm chi dịch, nơi nào còn có cái gì thúc thúc? Không thể nào, không thể nào. Tử Vô Cực gấp đến độ miệng há lưỡi dao động, nhưng nói không ra lời. Tử Tà Tình lời nói được rất trắng ra, nhưng làm hắn thật không lời nào để nói. Nếu thật là Tử gia Nam Nhi, phải làm cùng nhau vẫn lạc tại Tử Tiêu Thiên, nếu chưa từng vẫn lạc, vậy thì tất nhiên không phải là Tử gia Nam Nhi, cái này ăn khớp không khó nghĩ thông suốt, nhưng là một cái chết tuần hoàn. Tuyết Lệ Hàn cấp bước lên phía trước, tốt một bữa giải thích, nhưng Tử Tà Tình vẫn như cũ là có chút mờ mịt, thậm chí là có chút kháng cự. Này thật sự không trách được Tử Tà Tình sẽ có phản ứng như thế, vô số năm tháng tới nay, thủy chung một thân một mình, ngày mai sắp đám cưới chi hỉ, hôm nay nhưng có một tự xưng là bản thân thân thúc thúc người tìm tới tận cửa rồi. Đã có thúc thúc, tại sao nhiều năm như vậy thủy chung không có tin tức gì? Đã có thúc thúc, tại sao không có nghĩ cách đi vì phụ thân báo thù? Đã có thúc thúc, tại sao nhiều năm như vậy vẫn đều ở mai danh ẩn tích? Đã có thúc thúc, tại sao thủy chung cũng không đi tìm thánh quân tính sổ? Này vô số nghi vấn, ở Tử Tà Tình trong lòng vắt ngang. Cũng vắt ngang ở nàng cùng Tử Vô Cực trong lúc, nàng thật muốn nói, ta đây muốn ngươi cái này thúc thúc có ích lợi gì? Có phải hay không nếu là hiện tại ngươi cháu gái gả cho người bình thường trải qua hạ cửu lưu cuộc sống, ngươi tựu giữ giòn không nhận rồi. Cái nghi vấn này thậm chí một lần đã từng tràn ngập Tử Tà Tình trong lòng. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng như thế mà đạm mạc nhìn chứ tự xưng là hắn thân thúc thúc Đại La Thiên Thiên Đế Tử Vô Cực. Nhưng, cũng chỉ là nhìn nàng đạm mạc sắc mặt. Gần như không nhìn một loại ánh mắt, Tử Vô Cực đã hình như là bị đánh đòn cảnh cáo, liên tâm cũng đau lên. Hai tử, ta thật sự là thúc thúc của ngươi. Ban đầu, ta xin lỗi đại ca. Tử Vô Cực khó khăn giải thích, này một hồi còn rũ phát cảm giác mình miệng còn là như thế ngốc. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, tiến lên giải thích, nhà đầu, chúng ta cũng biết, cũng hiểu, ngươi trong lúc nhất thời có chịu không được. Nhưng chuyện này, ban đầu nhưng là phụ thân ngươi quyết định. Giống như là ban đầu chúng ta Tuyết gia giống nhau, sở hữu trứng gà, sẽ không đặt tại một cái trong giỏ sách. Vạn nhất vỡ cả rổ, kia sở hữu trứng gà không phải đồng thời toái sao, tổng yếu lưu lại một hậu thủ. Thúc thúc của ngươi năm đó không phải là không có đi từ Tiêu Thiên viện thủ, trên thực tế hắn đi, chẳng qua là ở trên đường bị gặp được một cái không biết lai lịch cao thủ tập kích, thân chịu trọng thương, sau cũng. Vẫn muốn nên vì cha ngươi báo thù, là ta ngăn trở hắn. Bởi vì hắn nếu là thật đi báo thù, trừ chịu chết, nữa không có cái thứ hai kết quả. Tử Vô Cực ngốc địa ở đứng một bên, khẩn trương chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn tự giác, bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng hắn nhưng không biết, không rõ ràng lắm, không rõ, phải làm như thế nào đi về phía một cái tự cho là đúng nữ cô nhi, cô Linh Linh qua thời gian dài như vậy cô bé, giải thích của mình không thẹn với lương tâm. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại ta Tử Vô Cực, ta sẽ như vậy thống khoái mà tiếp nhận sao? Tuyết Lệ Hàn ở một bên giải thích, từng giọt giải thích chứ, yêu tâm nhi đã ở đi hỗ trợ giúp miệng phân trần. Nhưng là Tử Tà Tình sắc mặt thủy chung không có biến hóa, không có có mảy may cải thiện. Tử Vô Cực trong lòng có chút khẩn trương, cầu trợ một loại địa nhìn về Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân. Hai người tàn bạo địa trừng mắt ngược hắn, ánh mắt cưỡng bức, ngươi không phải là rất hung sao? Rất đắc ý sao, nguyên lai là như vậy một cái thúc thúc, hôm nay nhưng là mở rộng tầm mắt. Mặc dù chưa nói lên tiếng, nhưng những lời này cũng đang trong ánh mắt rõ ràng được biểu hiện. Tử Vô Cực lần nữa thích ra ánh mắt cầu trợ, giúp đỡ chút sao. Hừ, hai người đồng thời ngửa đầu mắt trợn trắng. Ngạo Tà Vân cuối cùng đã đi tới, đại đại liệt liệt nói, ai nha, loại chuyện này cũng cần nhiều như vậy giải thích làm gì. Chúng ta đại tẩu cũng không phải là không biết, không hiểu, không rõ lý lẽ người. Chẳng qua là những chuyện này tới quá mức đột nhiên, dù sao này huyết thống quan hệ, nghĩ phủ nhận cũng phủ nhận không được a. Ngươi nói đúng không, đại tẩu, Tử Tà Tình rốt cục tùng hạ khẩu khí, muốn cười cười, nước mắt nhưng một chút chảy ra, nói, là, ta có chút ít. Không cách nào tiếp nhận, ta vẫn cho rằng, ta là cô nhi. Nhưng đột nhiên có người nói cho ta biết, ta có cha mẹ của ta cũng là anh hùng. Bọn họ vẫn không có xuất hiện, ta đây có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ cũng lấy anh hùng tư thái vẫn là thiên địa, ta chỉ biết kiêu ngạo, chỉ biết tự hào, nhưng giờ phút này rồi lại biết rồi, ta thật ra thì còn có thân nhân. Của ta thúc thúc cũng là thiên đế, muốn ở ta đám cưới một ngày trước tới nhận thức trở về ta. Tử Tà Tình nước mắt lã chã đi xuống rụng, nàng dùng sức mân im miệng, nhưng rốt cuộc oao một tiếng lên tiếng khóc lớn, khóc ròng nói, nhưng là ta. Nhưng là ta vẫn cũng làm mình là một đứa cô nhi. Làm lâu như vậy, Tuyết Lệ Hàn yêu tâm nhi Tử Vô Cực ba người ảm nhiên cúi đầu, giải thích lời nói cũng rốt cuộc nói không được nữa. Nói cái gì nữa cũng là đột nhiên, các ngươi mỗi người đều có mạnh như vậy cứng rắn thực lực. Khổng lồ như vậy thế lực, ta nhưng làm lâu như vậy cô nhi. Yêu hậu đau lòng địa đem Tử Tà Tình một thanh kéo, vỗ phía sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau này, chuyện gì cũng bị mất, bé ngoan không khóc. Tử Tà Tình nhưng tiếp tục lên tiếng khóc lớn, Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Vô Cực, nàng cần phải có một thời gian ngắn đi thích ứng, huyết thống liên lạc là thời gian không cách nào mạt sát, cần gì nóng lòng nhất thời. Tử Vô Cực gật đầu lia lịa, trên mặt đỏ lên, xoa xoa tay luôn miệng nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Tuyết Lệ Hàn cảnh cáo nói, ngươi ngày mai gặp đến Sở Dương, muốn khách khí chút ít. Đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Sở Dương đối với nàng tốt. Ngươi nếu là đối với Sở Dương không có lễ phép, ngươi đầu tiên muốn coi chứng ngươi cháu gái tại chỗ tựu cho ngươi khó khăn. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc nói, nàng tuyệt đối làm ra được. Ngươi hiểu, ngàn vạn khác bản thân cho mình tự tìm phiền phức, nếu không ngươi sẽ rất tự tại. Tử Vô Cực oan uổng muôn dạng kêu lên, ta hiện ở nơi đâu còn có khởi binh hỏi tội tâm tư. Ta chỗ còn dám a? Ta thấy Sở Dương trực tiếp tựu xem như tiểu tổ tông một loại cung đã dậy a. Hắn muốn đánh miệng ta chim, đánh xong má bên trái của ta, ta liền cười theo tiếp theo đem má phải thấu đi qua. Hai cái mặt cũng đánh xong ta lại vì hắn xoa bóp tay. Khác mệt nhọc, như vậy được đi, đủ thành tâm đi, cút. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, tựu ngươi ba hoa. Trước kia làm sao cũng không phát hiện miệng của ngươi lại như vậy bần. Trận này hôn lễ đại điển lúc trước cuối cùng một trường phong ba rốt cục coi là quá khứ, nhìn Tử Tà Tình rốt cục bị Tử Vô Cực đón tổ tông giống nhau đón đi, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân cũng rốt cục mất đi sở hữu tinh khí thần. Con mẹ nó, Đồng Vô Thương chém xéo mắt, một bụng hờn dỗi, Tử Vô Cực lão hỗn đản kia đến trước khi đi lại cũng không nói tiếng cảm ơn, phải biết rằng nên nhiều hơn nữa gạt hắn một hồi. Ngạo Tà Vân hừ lạnh một tiếng, hừ, hiện tại biết tranh công, mới vừa rồi vừa không thấy ngươi đi khuyên đại tẩu, thu thập tàn cuộc, vẫn không thể ta tự thân xuất mã. Đồng Vô Thương cười làm lành nói, chuyện này vậy thì ngươi thành thạo nhất, ngươi đang ở đây hành. Ngạo Tà Vân vẻ mặt buồn nôn, ngươi bắn ở, ngươi động có thể cả ra như vậy một bộ sắc mặt đây. Đây là Vô Thương đại đế Đồng Vô Thương sao? Đồng Vô Thương thở dài một tiếng, còn không phải là mấy ngày qua vì bắt lại cái này đưa gả tư cách cho mấy cái cháu trai cười làm lành mặt bồi ra tới sao, đến đến vẫn còn là không có mỏ đến, thật con mẹ nó buồn bực. Chương 2637, Ngự Tỏa Hôn Lễ 5. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mùng 10 tháng 10, ngày này, cuối cùng đã tới. Đang ở ánh bình minh trước cái kia đoạn bóng tối mới vừa muốn kết thúc, tuyến đầu tiên ánh dạng đông sắp lộ ra thời điểm, đột nhiên có 18 đạo lực lượng từ trên mặt đất mạnh mẽ đánh tới hướng bầu trời. Oanh, trên không trung đồng thời nổ tung, cả núi sông đại địa, kịch liệt một trận run rẩy. Trên bầu trời, trong giây lát trở nên sáng ngời. Liền vào thời khắc này, một đường ánh mặt trời, từ xa xôi đường chân trời, nhảy ra. Nhưng ngay sau đó cả thiên địa trong lúc bất chợt pháo thanh trỗi lên. Đinh tai nhức óc, vạn chúng tiếng hoan hô, tùy theo dựng lên, gió sớm vù vù mà đến, mênh mông cuồn cuộn ở thiên địa. Ngàn vạn đại kỳ, đồng thời phần phật nữa phiêu khởi. Hùng tráng tiếng kèn, vào giờ khắc này, cổ lay động trời, đập vào mặt. Bất kể là cỡ nào buồn ngủ tinh đương người, vào giờ khắc này cũng là có đột. Nhiên không có nửa điểm buồn ngủ, cút thân dựng lên, vẻ mặt phấn chấn. Kế tiếp bắt đầu, chính là chín buông xuống thiên khuyết từ trước tới nay, cực kỳ to một cuộc hôn lễ. Cũng là từ trước tới nay, ý nghĩa lớn nhất, sâu nhất xa một cuộc hôn lễ. Vô số sóng người, xa gần, hướng ở giữa đài cao phương hướng chen chúc mà đến. Nhưng, mỗi người cũng rất khắc chế, bốn phương tám hướng sóng người như xôi, cũng là rất có trật tự, không loạn chút nào. Vạn chúng chúc trong mắt, một đạo nhân ảnh phóng lên cao, Mộng Vô Nhai, chỉ là một người vọt lên. Nhưng ở cố ý tu vi cổ phóng túng dưới, cũng là phát ra phần phật nữa thanh âm rung trời động. Trong nháy mắt, tự hấp dẫn sở hữu người chú ý. Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa hôn lễ nghi thức, hiện tại bắt đầu. Mộng Vô Nhai cảm giác mình cuộc đời này chói sáng, tự là hôm nay. Ngăn cổ họng hét lớn, tại hạ Mộng Vô Nhai, chính là bản trường hôn lễ MC. Phía dưới một trận núi thở biển gầm một loại hoan hô. Phía dưới, ta là các vị bằng hữu giới thiệu một chút bản trường cưới. Dậy. Mộng Vô Nhai dắt tiếng nói, tất cả mọi người là người giang hồ, cũng không có những thứ kia lễ nghi phiền phức, ta tự vừa nói như thế, mọi người cứ như vậy vừa nghe. Xa xa địa phương, Mạc Thiên Cơ một đầu khó hiểu. Hàng này, là tới thuyết thư vẫn còn là tới ca diễn. Dù sao, chính là không giống MC đám cưới, nếu không phải ta hôm nay chính là cậu cả, đã sớm xông lên. Hôm nay, chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa sở Ngự Tỏa hôn lễ đại ngày thật tốt, Thiên Nam Hải Bắc các huynh đệ cũng đuổi đến nơi đây chúc mừng. Ở chỗ này, bản thân cần đại biểu thiên binh các trên dưới lão các thiếu gia. Cảm tạ mọi người nữa. Mộng Vô Nhai dẫn tiếng nói, giống to một tiếng. Phía dưới vô số người núi thở biển gầm, không khách khí nữa ha ha. Có rượu ngon là được. Chính là, có thể tham gia sở Ngự Tỏa hôn lễ, là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Lần này hôn lễ, bởi vì ý nghĩa phá lệ bất đồng, hơn nữa còn muốn ở trong hôn lễ tuyên chiến tuyên thệ trước khi xuất quân. Cho nên, lần này sở Dương đám người thương lượng, cũng sẽ không dựa theo vốn là truyền thống hình thức tiến hành, mà là chọn dùng một chút, tương đối giang hồ, tương đối nhiệt huyết phương thức. Cho nên khi, có thể nói là hoàn có không dựa theo thường quy phương thức đi. Mộng Vô Nhai đối mặt đại chúng hết sức phấn khởi hoan hô, ở giữa không trung ha ha cười một tiếng, nói, phía dưới, cho mọi người long trọng giới thiệu hạ xuống, lần này đến đây chúc mừng khách quý, từng cái cũng là lớn nhân vật, thật thật tại tại đại nhân vật tới. Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ, Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hậu Bệ Hạ, Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế Bệ Hạ, Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế Bệ Hạ, Thanh Tiêu Thiên, Tà Vân Đại Đế Bệ Hạ. Danh sách tổng cộng cũng là chẳng qua là niệm tương đối gần phía trước mấy, rất nhanh đã bị núi thở biển gầm một loại hoan hô cắt đứt. Cái này đội hình, có thể nói đã cường đại đến cực điểm, thậm chí riêng chỉ là phía trước nhất Đông Hoàng Yêu Hậu, cũng đã là rất đủ, phía dưới lại đuổi theo liên tiếp đại đế danh tiếng, dường như cửu trọng thiên khuyết chư vị đại đế 89/10 cũng đến nơi đây sao? Mộng Vô Nhai không thể làm gì khác hơn là trấn an một chút mọi người. Lại tiếp tục đọc tiếp, vẫn đọc đến Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế. Long Ảnh Huyễn đại nhân lúc kết thúc, người phía dưới quả thực đã kích. Động được mau muốn điên rồi, thì ra không phải là 89/10, mà là 10/11. Không những cửu đế nhất hậu, một cái không rơi, còn có một hơn theo phân lượng thiên cơ đại đế Mạc Thiên Cơ. Tốc tốt dạy mọi người biết được, trừ kể trên xem lễ khách quý ở ngoài, Tịch Mịch đại đế Kỷ Mặc, Thần Thâu đại đế Nhuế Bất Thông, Lang Kiếm đại đế La Khắc Địch, chính là lần này hôn lễ phù rể chọn người. Mộng Vô Nhai mới vừa nói tới đây, trong lúc bất chợt có người kêu lên. Ta cũng vậy phù rể. Bên kia, một cái đầy bụng tức trầm muộn thanh âm nói, còn có ta cũng vậy phù rể. Lời còn chưa dứt, một cái kim long, một thanh mặc đao hoảng sợ xuất hiện. Giữa không trung, mọi người sửng sốt dưới, trong nháy mắt cũng hiểu rồi. Dường như Vô Thương đại đế cùng Tà Vân đại đế cũng muốn làm phù rể. Mộng Vô Nhai thoáng cái sửng sốt, lần này là thật ngây ngẩn cả người. Các anh em, kịch bản thượng cũng không phải là như vậy viết. Hai người các ngươi không phải là làm đưa gả nhất phương đại biểu sao? Xưng sao nhưng bây giờ đã chạy tới cướp làm phù rể. Các ngươi không theo như kịch bản thượng đích tình lễ đi, ngươi để cho ta làm sao tiếp tục nữa. Kia các huynh đệ của hắn nhìn thấy một màn này tất cả cũng ngây ngẩn cả người. Này hai người rốt cuộc cái gì tình huống, đây là huyên kia vừa ra à. Nhưng, thấy này hai đứa cả người bị đè nén tựa hồ muốn nổ tung một loại, quả thực tựa muốn cùng người khô một đoàn ý tứ, đống lửa cũng là rất thức thời địa không có hỏi. Ách, còn có, Vô Thương đại đế Đổng Vô Thương, cùng Tà Vân đại đế Ngạo Tà Vân, cũng là bản trường hôn lễ đặc biệt phù rể. Mộng Vô Nhai đầu óc có chút thắt, hiển nhiên cũng không rõ xảy ra chuyện gì, có thể coi là kịch bản xảy ra nhiễu sóng, vẫn còn là tiếp tục nữa không phải là. Mà phía dưới tiếng hoan hô âm, cũng là càng lớn. Hiển nhiên tất cả mọi người không rõ ràng lắm này sao lại nhị vị là nguyên kịch bản chung không có, ngược lại nhìn thấy hai vị này hùng hổ, khiến cho không khí càng thêm nhiệt liệt. Đến đây, đoạn này tiểu nhạc đệm coi như là kiện một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp hết thảy tấn cũng trở về quỹ đạo. Các tiết mục bắt đầu thay nhau ra trận. Đầu tiên, tự nhiên là giới thiệu chú rể, giới thiệu tân nương, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đám người. Bất quá cũng chính là mấy câu nói, tựu như thế như vậy giới thiệu đi qua. Nhưng, cuối cùng giới thiệu đến từ Tà Tình thời điểm, vốn là phiền hiu dị thường tràng diện cũng đang trong sát na yên lặng như tờ. Nguyên nhân chỉ đành phải một câu nói, tân nương, từ Tà Tình từ cô nương, chính là, thiên khuyết truyền thuyết, truyền kỳ anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ. Chính là một câu nói kia, để cho mọi người tấn cũng lâm vào một trận trước nay chưa có trong trầm mặc. Mộng Vô Nhai thanh âm trên không trung kích phóng túng, ban đầu, Tử Tiêu Thiên Đế tử hào đại nhân, ở Tử Tiêu Thiên lấy một ngày lực tự mình ngự thiên ma, chiến tới cuối cùng người nào, thủy chung chưa từng lui về phía sau một bước. Cho đến cuối cùng thời khắc, lại càng khẳng khái chết trận Tử Tiêu Thiên. Anh hùng chi khẳng khái dũng cảm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trăm vạn năm sau, vẫn tuyên truyền giác ngộ, dao động người tâm. Hôm nay, lão nhân gia ông ta nữ nhi, đã ở hôm nay xuất giá. Mời thiên hạ anh hùng, hướng anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế chí kính. Hướng chúng ta hôm nay mỹ lệ tân nương, dồn bằng thành khẩn chúc phúc. Mộng Vô Nhai lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, dưới trận trong nháy mắt sôi trào lên, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, đem cửu trọng thiên khuyết đệ nhất anh hùng, đệ nhất truyền kỳ hậu nhân. Này thân phận, để cho Tử Tà Tình trong nháy mắt biến thành hôm nay tiêu điểm. Hội này vẫn chỉ là giới thiệu, còn không có cô dâu chính thức ra mặt. Nhưng đã có vô số nhiệt huyết hán tử, ở cất giọng hô to. Tử cô nương, chúc ngài cùng ngự tỏa đại nhân bạc đầu giai lão. Hạnh phúc cả đời. Tử cô nương, xin ngài yên tâm, thiên khuyết tiêu diệt thiên ma cuộc chiến sắp bắt đầu, chúng ta nhất định vì Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ báo thù. Anh hùng không tịch mịch, thu phục Tử Tiêu Thiên cảm thấy an ủi vô số ở thiên anh linh. Có người vung cánh tay hô to, vạn chúng trong phút chốc hưởng ứng. Thu phục Tử Tiêu Thiên, vì tử cô nương cùng ngự tỏa đưa lên chúng ta hạ lễ. Thu phục Tử Tiêu Thiên, chém hết thiên ma, hướng anh hùng chí kính, như thế cuồng hô thanh âm. Xa xa địa truyền vào đã chuẩn bị đình đương Tử Tà Tình trong lỗ tai, vốn là đã thượng hạng trang Tử Tà Tình, lại một lần nữa nước mắt vui mừng, rơi lệ đầy mặt. L bên, Tử Vô Cực hai đấm nắm chặt thân thể khôi ngô nhẹ nhàng mà run rẩy. Trong mắt, mơ hồ đột nhiên có nước quang không vui.